đây chính là có thể địch nổi tiên vương cường giả tồn tại a. Cái này hoàng kim cự viên, coi như là ta, cũng muốn toàn lực ứng phó, thử hỏi, hắn Long Trần làm sao có thể địch. Gặp Tưởng Bạch Hạc triệu hồi ra hoàng kim cự viên, Tưởng Vệ Trung khóe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, con mắt nhìn về phía Ngọc Hoa lão tổ. Chỉ có điều làm hắn thất vọng chính là, dù cho hoàng kim cự viên xuất hiện, chấn kinh rồi tất cả mọi người, nhưng là Ngọc Hoa lão tổ trên mặt nhưng không thấy vẻ cao hứng. Giống, cái kia hoàng kim cự viên vừa xuất hiện, Ngưỡng Thiên nộ giống, cực lớn tiếng gầm chấn đắc dãy núi nứt vỡ, vô số người sờ không kịp đề phòng phía dưới, màng nhĩ kịch liệt đau nhức, chảy ra huyết đến, trong thời gian ngắn, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể cảm thấy toàn bộ thiên địa đang run rẩy. Nhân thú hợp nhất, Tưởng Bạch Hạc đứng ở đó hoàng kim cự viên trên đầu, hai tay kết ấn, sau đó cả người như cùng một cái phù văn, tựu như vậy khắc ở hoàng kim cự viên trên trán. Ông, cái kia hoàng kim cự viên trong tay nhiều ra một thanh chảy kim cương, cái kia chảy kim cương quá lớn, đương cái kia cự viên đem chảy kim cương cử, tựa hồ đem thiên đồ muốn xuyên phá rồi. Hô, cái kia hoàng kim cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, chảy kim cương từ trên trời giáng xuống, hư không sụp đổ, một kích này làm thiên địa biến sắc. Ở đây các cường giả đều bị kinh hồn táng đảm, mặc dù một kích này không phải xông bọn hắn mà đến, nhưng là kinh khủng kia uy áp, làm cho bọn hắn tinh thần đô muốn qua đời. Bạch Thi Thi sắc mặt cũng thay đổi, không có nghĩ đến cái này Tưởng Bạch Hạc thật không ngờ khủng bố, cùng hắn so sánh với Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn quả thực tựu như rác rưởi. Chết, hoàng kim cự viên vậy mà miệng phun tiếng người, tại hợp thể trạng thái xuống, nó hết thảy đều là Tưởng Bạch Hạc tại chủ đạo. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, trong tay cốt đao chậm rãi cử trước người, tựu như vậy lẳng lặng yên chờ đợi chảy kim cương hàng lâm. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cực lớn chảy kim cương rơi xuống, thật giống như dùng kình thiên trụ đến nện một chỉ con sâu cái kiến bình thường, Long Trần lộ ra như vậy nhỏ bé, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Oanh, ngàn dặm cự sử rơi xuống, khí lãng cuồn cuộn, vô tận không gian mảnh vỡ phi vũ, đại địa lập tức chia năm xẻ bảy, ở đây cường giả, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun huyết. Trong hư không bụi đất tung bay, loạn thạch bay tứ tung, nhưng là mọi người kinh hãi phát hiện, cực lớn chảy kim cương xuống, Long Trần khẽ động cũng không có nhúc nhích qua. Hắn cầm trong tay cốt đao mang lấy cái kia như là núi cao đồng dạng phẩm chất chảy kim cương, tóc dài bồng bềnh, quần áo phi vũ, lạnh lùng trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ. Tại Long Trần cốt trên đao phương, xuất hiện một cái trong suốt màn sáng, hiện ra một cái vòng tròn, mà chảy kim cương bên trên, có một cái càng lớn vòng tròn, hai cái vòng tròn tại ma sát, phát ra chói tai âm bạo, làm cho người thần hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất bị xé nứt. Ta hiểu được, người tựa hồ chính mình cũng không biết lực lượng của mình là cái gì. Cái kia tốt, tựu để cho ta tới giúp ngươi bắt nó bước đi ra. Long Trần nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, toàn thân trong nháy mắt bị long lân bao trùm, quang mang màu vàng phóng lên trời, tiếng long ngâm vang vọng trời cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự viên, vậy mà một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau một bước. Cái gì, Ngọc Hoa cung các cường giả kinh hãi, cái kia hoàng kim cự viên, chính là ngũ giai thông linh thú, tương đương nhân tộc tiên vương cường giả. Cái kia hoàng kim cự viên, hình thể cực lớn, giống như cao sơn, không nói cái kia kinh người khí huyết, chỉ xem cái kia hình thể, cũng biết, đó là am hiểu lực lượng tồn tại. Thế nhưng mà khủng bố như thế hoàng kim cự viên lại bị Long Trần một cái nhân tộc, cho đẩy được lui về phía sau rồi. Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến tách ra, lân phiến phía trên hỏa diễm bốc lên, phảng phất bị đốt lên bình thường, Long Trần tựu như là một đốt lên thần hỏa hoàng kim chiến thân, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hơn nữa cùng dĩ vãng bất đồng chính là, tại Long Trần vận chuyển thần hỏa chi lực đồng thời, một bộ phận thiên đạo chi lực bị Long Trần hấp thụ, chúng tại vì Long Trần trợ chiến. Thiên đạo, đại bộ phận nhằm vào Long Trần, chỉ có một phần nhỏ hội ứng Long Bụi triệu hoán đến phụ trợ hắn, nhưng là tựu là cái này nho nhỏ một bộ phận, lại có thể làm cho Long Trần có một tia giấy dụa gông xiềng sau nhẹ nhõm. Hắn hiện tại mới biết được, không phải mình không đủ cường, mà là hắn toàn thân đều là phong ấn gông xiềng. Mà bốn cực cảnh, chính là muốn một chút cởi bỏ những gông xiềng này. Mặc dù Long Trần chỉ có bốn cực nhất trọng thiên tu vi, nhưng là đã rõ ràng cảm giác được, có một bộ phận thiên đạo chi lực gia trì, cái thế giới này đối với hắn phong tỏa tựu buông lỏng đi một tí. Long Trần lúc này cũng rốt cuộc cảm nhận được, Lạc Tử Xuyên đã từng nói qua, chỉ có hiểu được mượn thiên đạo chi lực, mới có thể hiểu ra càng nhiều nữa thiên đạo chi lý, mới có thể du lịch tại Uông Dương trong biển rộng. Đăng đăng, Long Trần cốt đao trước đẩy, cái kia hoàng kim cự viên liên tục lui về phía sau, mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân hư không bạo toái, vô số thiên đạo phù văn lưu truyền, đại địa bị dẫm ra nguyên một đám hố to. Long, chính là trăm lân chi trưởng, lại được xưng vạn thú chi hoàng, ta thân có long huyết, người cái này đầu thông linh thú huyết mạch áp chế, đối với ta khởi không đến nửa điểm tác dụng. Trái lại, người thông linh thú ngược lại sẽ bị của ta long huyết chỗ ảnh hưởng, chỉ bằng vào man lực đối phó tiên vương cảnh cường giả, có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ hy vọng. Long Trần chân đạp hư không, một đường phụ giúp cái kia hoàng kim cự viên đi về phía trước, tùy ý cái kia hoàng kim cự viên như thế nào gào thét, như trước bị đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui. Ông, bỗng nhiên Long Trần thoáng cái biến mất, cái kia sắp xếp núi đảo hải lực lượng cũng đi theo biến mất, cái kia hoàng kim cự viên sở không kịp đề phòng phía dưới, thân thể mạnh mà về phía trước một nghiêng. Phốc, tầm đó hư không xuất hiện một đạo hồng sắc dây nhỏ, đường cái kia dây nhỏ lướt qua hoàng kim cự viên bên hông, cái kia hoàng kim cự viên một tiếng kêu rên, thân thể lại bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Cái kia hồng sắc dây nhỏ chậm rãi đình chỉ, Long Trần thân ảnh mới chậm rãi hiển hiện, cái kia hồng sắc dây nhỏ chính là cốt đao lưỡi đao. Cốt đao lưỡi đao phía trên, huyết hồng sắc hỏa diễm phù văn, chậm rãi ảm đạm xuống, cốt đao lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cái thanh này cốt đao, xem như tìm đúng chủ nhân, chỉ có tại trong tay của ta, nó mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Long Trần nhìn xem cốt đao, trong ánh mắt hiện ra cực nóng hào quang. Hắn biết rõ cốt lưỡi đao duệ đáng sợ, đường hỏa diễm chi lực bám vào tại lưỡi đao phía trên, sắc bén chi khí càng là sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Vừa rồi Long Trần muốn thử xem cốt đao sắc bén trình độ, lại không nghĩ rằng, đường hỏa linh nhi lực lượng, cùng cốt đao hợp hai làm một về sau, thậm chí có như thế lực lượng đáng sợ, tiên vương cấp cự thú cũng ngăn không được nó một cắt. Điều đó không có khả năng, Tưởng Vệ Trung vừa sợ vừa giận, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia hoàng kim cự viên hắn tự mình thăm dò qua, có cái thanh kia vương khí chảy kim cương tại, Tưởng Bạch Hạc toàn lực bạo phát phía dưới, coi như là hắn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái kia hoàng kim cự viên thân thể khủng bố, coi như là vương khí, cũng không có khả năng đem một trong đao chém thành hai đoạn. Ông, Long Trần một đao qua đi, đem hoàng kim cự viên chém thành hai đoạn, trường đao lần nữa giơ lên, mũi đao chỉ thiên, chỉ thấy sắc bén lưỡi đao lần nữa biến hồng, lại là một đao chém xuống, căn bản không để cho Tưởng Bạch Hạc bất cứ cơ hội nào. Tưởng Bạch Hạc khống chế được hoàng kim cự viên, hoàng kim cự viên chỗ thừa nhận thống khổ, cũng sẽ truyền lại đến trên người của hắn, mắt thấy Long Trần lại là một đao chém tới. Tưởng Bạch Hạc cố nén kịch liệt đau nhức, khống chế được hoàng kim cự viên, đem trong tay chảy kim cương quét ngang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt đao bị giá trụ, thế nhưng mà cái kia lạnh thấu xương đao phong như trước tật chạm mà xuống. Phốc, cái kia hoàng kim cự viên hai đoạn thân thể, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly, đã bị Long Trần một đao chém thẳng, lập tức cắt thành bốn khối. Cái kia hoàng kim cự viên tại chỗ bị chém giết, Tưởng Bạch Hạc hét thảm một tiếng, theo hoàng kim cự viên đầu lâu bên trên bay ra, chảy kim cương bị đánh bay thật xa. Tưởng Bạch Hạc toàn thân là huyết, toàn bộ đều là hoàng kim cự viên máu tươi, hắn lúc này con mắt hướng ra phía ngoài nhổ ra, trên trán gân xanh rậm rạp. Hoàng kim cự viên bị giết, hắn đã nhận lấy cực lớn thống khổ, thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ, thực tế cái kia tử vong cảm giác, quá chân thực rồi. Cẩn thận sau lưng, Tưởng Vệ Trung bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, không biết lúc nào, Long Trần vậy mà như là quỷ mị bình thường xuất hiện tại Tưởng Bạch Hạc sau lưng. Phốc, đáng tiếc hắn nhắc nhở được quá muộn, Long Trần một đao chém rụng Tưởng Bạch Hạc thân thể, bị Long Trần một đao bổ ra. Ngọc Hoa Cung các cường giả, đã cảm thấy đầu ông thoáng cái, trở nên trống rỗng, Ngọc Hoa Cung thủ tịch Thiên Kiêu, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết. Long Trần, người đi chết đi, Tưởng Vệ Trung lửa giận ngút trời, sát ý bạo tuôn, muốn tiến lên giết Long Trần, bỗng nhiên một cái đại thủ, vỗ vào Tưởng Vệ Trung sau lưng, Tưởng Vệ Trung trong cơ thể khí huyết, trong nháy mắt đình trệ, hắn tu vi vậy mà bị phong ấn. Tưởng Vệ Trung nhìn lại, dĩ nhiên là Ngọc Hoa lão tổ đối với hắn xuất thủ, hắn trong mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Ba, Ngọc Hoa lão tổ bàn tay lớn lại vỗ hắn thoáng một phát, Tưởng Vệ Trung trong một sát na thân thể cứng ngắc, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lặng lặng yên hãy chờ xem, xảy ra chuyện lớn. Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem bị một đao bổ ra Tưởng Bạch Hạc, hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng khủng hoảng. Long Trần một đao đem Tưởng Bạch Hạc chém thành hai mảnh, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là Tưởng Bạch Hạc vậy mà không có chết. Hắn hai mảnh thân thể, xuất hiện vô số màu đen tơ nhện đồng dạng thứ đồ vật, liên tiếp lấy hai mảnh thân thể vừa mới tách ra, tụ lại dán lại với nhau. Cái này, Ngọc Hoa Cung các cường giả, trong mắt đều muốn trừng đi ra, hôm nay bọn hắn thấy được đời này đều không thể tưởng tượng thứ đồ vật. Nhưng là có một ít lão đến độ nhanh nhập đất Ngọc Hoa Cung các trưởng lão, lại sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Tưởng Bạch Hạc. Đây chẳng lẽ là, những lão gia hỏa này bị hù rồi sao, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần một đao đem Tưởng Bạch Hạc bổ ra, cũng không có lập tức công kích, đem cốt đao hướng trên bờ vai một khiêng, lẳng lặng yên nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, gặp Tưởng Bạch Hạc thân thể khép lại, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Khó trách coi để cho ta phản cảm khí tức, nguyên lai ngươi là U Minh quỷ loại. U Minh quỷ loại, bốn chữ này vừa ra, vô số người trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ hoảng sợ, thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy. U Minh quỷ loại, liên quan đến thượng cổ bí mật, truyền thuyết đó là làm loạn toàn bộ tiên giới đích căn nguyên, là sáu đạo một trong quỷ đạo thế giới, xâm lấn tiên giới một mực dùng thủ đoạn. Bị gieo xuống U Minh quỷ loại chi nhân, sẽ trở thành quỷ đạo khôi lỗi, bọn hắn bề ngoài xem ra, cùng người bình thường đồng dạng. Thậm chí có rất nhiều cường giả, cũng không biết mình là U Minh quỷ loại, cái kia cùng loại với một gieo xuống nổ ấn, tại người sâu trong linh hồn mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa, tại trong lúc vô hình tích xúc lực lượng thần bí, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, phát sinh qua rất nhiều lần quỷ đạo xâm lấn tiên giới sự kiện, những U Minh này quỷ loại, là được đầy tớ của bọn hắn, nội ứng ngoại hợp phía dưới, làm cho tiên giới trọng thương. Hiện tại trong tiên giới, còn có rất nhiều viễn cổ chiến trường, những chiến trường này quỷ khí trùng thiên, sinh linh không dám đặt chân, tại đâu đó mai táng vô tận quỷ đạo sinh linh. Cho nên nói tới quỷ đạo, sao sao sao biến, bởi vì quỷ đạo sinh linh là đáng sợ nhất sinh linh một trong, cho nên khi Long Trần nói ra U Minh quỷ loại bốn chữ này, tất cả mọi người bị hù rồi sao? Tưởng Bạch Hạc lúc này hai mắt đen kịt, tản ra ánh sáng âm u, quanh thân có hắc khí quấn quanh, khí tức của hắn đã thay đổi hoàn toàn, nhìn xem hắn, làm cho người linh hồn sợ run, toàn thân lạnh như băng. Hô, Tưởng Bạch Hạc đại duỗi tay ra, đem trong hư không chảy kim cương bắt lấy, cái kia chảy kim cương rơi trong tay hắn, hóa thành chỉ có 9 thước dài ngắn. Chết tiệt nhân tộc, cũng dám xấu đại sự của ta, hôm nay ta giết ngươi. Tưởng Bạch Hạc thanh âm trở nên lại tiêm vừa mịn, như là cái rùi đâm vào người trong tai, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lúc này Tưởng Bạch Hạc, đã không phải là Tưởng Bạch Hạc rồi, ý thức của hắn, toàn bộ bị cái này U Minh quỷ loại chiếm cứ. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia rồi, đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện, ta đã từng chơi qua một chiếc U Linh thuyền, chứng kiến U Linh trên thuyền có rất nhiều tử linh, những người kia là các ngươi cùng a? Long Trần nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, thản nhiên nói. Tưởng Bạch Hạc đen kịt trong con ngươi, hiện ra một vòng khiếp sợ, hắn lạnh lùng thốt, tiểu tử, ngươi thật to gan, liền U Linh thuyền cũng dám bên trên, ngươi đã lây dính thiên đại nhân quả, ngươi cùng người nhà của ngươi, còn có điều có cùng ngươi có liên quan người, đều chết vô cùng thê thảm. Nghe được Long Trần chơi qua U Linh thuyền, Ngọc Hoa cung các cường giả, cảm giác sau lưng hàn khí ứa ra. Người khác trông thấy U Linh thuyền, đều là lập tức đào tẩu, sợ nhiều liếc mắt nhìn, chạm phải điểm xấu sự tình. Mà Long Trần lại vẫn bò lên trên qua U Linh thuyền, thằng này lá gan, rốt cuộc là dùng cái gì làm hay sao? Thôi đi, ta nhìn thấy bí mật nhiều hơn đi, ta người này đời này cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ phiền toái. Khó trách ta chứng kiến Tưởng Bạch Hạc, cũng cảm giác thằng này không vừa mắt, muốn bóp chết hắn, nguyên lai là ngươi đang tác quái. Ta rất ngạc nhiên, truyền thuyết U Minh quỷ loại một khi xuất hiện, sẽ có tai họa hàng lâm, sinh linh đồ thán, sự xuất hiện của ngươi, có phải hay không ý nghĩa, tiên giới cùng bình thường đại, sắp chung kết. Long Trần hỏi, tại Lạc Gia, Lạc Tử Xuyên tự từng nói qua, tiên giới cùng bình thường đại, sắp chung kết, Long Trần không biết là có ý gì. Nhưng là Lạc Tử Xuyên đã từng nói qua lời nói, sẽ không nói lần thứ hai, càng sẽ không đi giải thích, cho nên Long Trần một mực không có hiểu rõ, nhưng là tại Ác Ma Chi Hải hắn thấy được U Linh Thuyền, tại Ngọc Hoa Cung gặp U Minh quỷ loại, Long Trần tựa hồ ngửi được bất thường khí tức. Các ngươi nhân tộc, bất kể thế nào tu hành, đều là một đám đợi làm thịt gia súc, hỏi nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tưởng Bạch Hạc cười lạnh nói, Long Trần nở nụ cười, khó trách nói quỷ khôn khéo, quỷ khôn khéo, quỷ đạo sinh linh, hay là rất thông minh. Đã bộ đồ không xuất ra hữu dụng tin tức, người cũng không sao dùng, để cho ta tới thử xem, quỷ đạo sinh linh, đến cùng có cái gì chỗ đáng sợ. Hô, Long Trần một bước chém xéo bước ra, rõ ràng xẹt qua một cái đường vòng cung, lại cho người một loại, thẳng tắp tiến lên ảo giác. Ngay tại Long Trần ra tay lập tức, Tưởng Bạch Hạc cũng xuất thủ, hắn toàn thân hắc khí tràn ngập, tay trái ngắt một cái ấn quyết, cái kia chảy kim cương bên trên, có hắc khí quấn quanh, đối với Long Trần mãnh liệt nện tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt đao cùng chảy kim cương đụng nhau, hắc khí cùng kim quang bạo tuôn, Long Trần cầm trong tay cốt đao, phụ giúp Tưởng Bạch Hạc cấp tốc rút lui. Cái này tựu là các ngươi quỷ đạo người tu hành lực lượng. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt, Long Trần nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, khinh thường nói. Ông, bỗng nhiên Tưởng Bạch Hạc sau lưng một đôi như là con rơi bình thường cánh chim mở ra, hư không rung rung, Tưởng Bạch Hạc lui thế lập dừng lại. Hô, cái kia một đôi cánh rơi rộng mở, vô tận tà ác khí thức tách ra, tại hai cánh đỉnh, vậy mà xuất hiện hai thanh gai xương, thẳng đến Long Trần đâm tới. Đó là hai thanh ba thước dài hơn gai xương, huy động gian, phát ra chói tai âm bạo, phảng phất vạn đạo đô cũng bị đục lỗ. Long Trần trong tay cốt đao về phía trước mạnh mà đẩy, người hướng lui về phía sau, dùng chỉ trong gang tấc, tránh khỏi vậy đối với gai xương. Nếu như không phải có pháp tắc áp chế, ngươi làm sao có thể tiếp được ta ba chiêu? Tưởng Bạch Hạc quát lạnh, hai cánh mở ra, cầm trong tay chảy kim cương, đối với Long Trần đánh tới. Cái kia đối với con rơi cánh chim phía trên, có vô số con mắt bình thường đồ án, phóng xuất ra vô cùng vô tận hắc khí chỗ đến, tử vong khí tức tràn ngập, tựa hồ liền thiên địa pháp tắc đều bị ăn mòn rồi. Đương đương đương, Tưởng Bạch Hạc hai cánh phi vũ, chảy kim cương hóa thành đạo đạo lưu quang, công kích như là mưa to gió lớn, hắc khí tràn ngập phía dưới, giống như quỷ vương phục sinh, sát ý trùng thiên, Long Trần liên tục ngăn cản, lại bị bước đến ngay cả liền rút lui. Hắc khí kia, vậy mà cùng U Linh thuyền khí tức có chút cùng loại, bọn hắn quả nhiên là đến từ cùng một chỗ. Long Trần trong lòng dùng mình, nếu quả thật như Lạc Tử Xuyên theo như lời, tiên giới cùng bình thường đại sắp chung kết, như vậy người này sau lưng chỗ đại biểu chủng tộc, tự là một cái trong số đó rồi. Tưởng Bạch Hạc một bộc phát, Long Trần bị bước phải liên tiếp lui về phía sau, Ngọc Hoa cung các cường giả, nguyên một đám sắc mặt phức tạp, bọn hắn không biết hiện tại tại là có lẽ ngóng trông Long Trần thắng, hay là Long Trần thua. Phải biết rằng, Tưởng Bạch Hạc đã trở thành U Minh quỷ loại, nhất định phải đưa hắn giết chết mới được, U Minh quỷ loại đã hoàn toàn cùng Tưởng Bạch Hạc dung hợp, rốt cuộc không cách nào tách ra, lưu lại Tưởng Bạch Hạc, cái kia sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Hơn nữa một khi tin tức truyền đi, Ngọc Hoa cung nếu là dám giữ lại Tưởng Bạch Hạc, vô số thế lực tất nhiên quần công, lập tức đem Ngọc Hoa cung san thành bình địa. Bọn hắn biết rõ, hiện tại Tưởng Bạch Hạc đã không phải là nguyên lai Tưởng Bạch Hạc rồi, hắn đã bị quỷ đạo sinh linh đã khống chế, hắn hiện tại chỉ còn lại có thể xác. Lúc này Long Trần cầm trong tay cốt đao, cùng Tưởng Bạch Hạc kịch chiến, cốt đao phi vũ, rất nhanh tự vãn hồi rồi hoàn cảnh xấu, dù là đối mặt ba kiện binh khí, Long Trần như trước huy sái tự nhiên. Ngọc Hoa lão tổ bàn tay lớn vỗ một cái Tưởng Vệ Trung, thân thể run lên, khôi phục tự do, lúc này hắn sắc mặt cho tàn, phảng phất phật nhất lập tức già nua vài chục năm. Hắn biết rõ, Tưởng Bạch Hạc đã bị chết, bọn hắn tưởng ra mấy ngàn năm mới ra thiên tài, tự như vậy chết. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận, Ngọc Hoa lão tổ mở miệng nói, không nghĩ tới, Bạch Hạc trong cơ thể lại bị gieo xuống U Minh quỷ loại. Bất quá mọi sự có nguyên nhân mới có kết quả, nếu như Bạch Hạc nội tâm kiên định, há lại sẽ bị quỷ loại xâm lấn. Ngươi quá chỉ vì cái trước mắt rồi, theo Bạch Hạc bắt đầu trở nên tà ác thời điểm, ngươi có thể hảo hảo dạy bảo hắn, mà không phải một mặt địa vi hắn giấu giếm, vì hắn chùi đít, hắn có lẽ không có hôm nay. Hắn 15 tuổi lúc, bởi vì đồng môn một câu vô tâm nói như vậy, mà đem chi tàn nhẫn sát hại, là ngươi đem sự tình che giấu đi. 17 tuổi, cưỡng gian rồi giết chết mạnh gia đích nữ, là ngươi ra mặt, vụng trộm dùng đi một tí bồi thường, đem sự tình áp xuống tới. Ngươi nhưng lại không biết, ngươi dung túng, lại để cho hắn từng bước một đi vào thâm uyên, mới bị U Minh quỷ loại cho nhìn chằm chằm vào. Lão tổ ngươi, Tưởng Vệ Trung chấn động, ta không nói, không có nghĩa là ta không biết, Ngọc Hoa lão tổ đạo, vậy ngài, vì cái gì không ngăn cản, ngươi nếu, Tưởng Vệ Trung rung giọng nói, ta ngăn cản hữu dụng sao, ta lần này xuất quan, chính là vì ngăn cản, nhưng là ngươi thì sao? Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, chỉ là đến sớm cùng đến chậm, chính mình nhưỡng khổ rượu, cuối cùng nhất đều là tự mình nuốt xuống, trách không được người khác. Ngọc Hoa lão tổ lắc đầu, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Oanh, trên chiến trường truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tưởng Bạch Hạc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận tử vong chi khí, tại hắn dưới chân đan vào. Đương mọi người lại nhìn hướng Tưởng Bạch Hạc thời điểm, nguyên một đám sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đó là cái gì quái vật, chỉ thấy Tưởng Bạch Hạc gào thét về sau, cả người làn da biến thành đen, sinh ra vô số điểm lấm tấm, giống như thi ban. Miệng càng lúc càng lớn, lộ ra bên trong răng cưa bình thường răng trắng, trên đầu cố lấy hai cái bao, bên trong có gai xương sinh ra, đâm rách ra đầu, tạo thành hai cái bạch cốt chi giác. Hắn khuỷu tay, vai, bàn chân đều sinh ra gai xương, tụ cùng sau lưng của hắn hai cánh bên trên gai xương đồng dạng, sắc bén vô cùng, phát ra hàn quang, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lúc này Tưởng Bạch Hạc đã không phải là Tưởng Bạch Hạc rồi, mà là biến thân đã trở thành một chỉ khủng bố sinh linh, toàn thân hắc khí phún dũng, dữ tợn khủng bố. Chứng kiến Tưởng Bạch Hạc như thế bộ dáng, vô số người cảm giác ra đầu phát tạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tướng mạo như thế hung lệ sinh linh, quả thực so trong truyền thuyết quỷ yểm càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Long Trần nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, trên mặt hiện ra một vòng hiểu ra chi sắc. Thì ra là thế, người đây là tại dùng chính mình bổn nguyên chi lực, vì chính mình căng ra một mảnh lĩnh vực. Tại đây phiến trong lĩnh vực, người có thể không bị tiên giới pháp tắc áp chế, tự cùng cái kia U Linh thuyền kèm theo hắc ám lĩnh vực một cái đạo lý, cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể mượn đường mà hàng. Long Trần nhớ tới chứng kiến U Linh Thuyền tình cảnh, rõ ràng là mặt trời rực rỡ cao chiếu thời tiết, tới gần U Linh Thuyền tự biến thành hắc thiên, tự cùng trước mắt Tưởng Bạch Hạc là giống nhau. Người vậy mà thật sự bái kiến vận tàu chiến, đã biến thân trở thành quái vật Tưởng Bạch Hạc, hẹp dài trong con ngươi, đồng tử như là cá sấu con mắt, lại mang theo một vòng khiếp sợ. Vận tàu chiến, nói cách khác, âm binh mượn đường là chân thật tồn tại đúng không? Xem ra các người sớm mà bắt đầu bố cục rồi, đây là muốn cùng chúng ta tiên giới khai chiến sao? Long Trần hỏi ngược lại, ông, đúng lúc này, Tưởng Bạch Hạc sau lưng vô tận trong hắc khí, xuất hiện một cái hắc ám môn hộ. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Ngọc Hoa Cung lão tổ sắc mặt đại biến, hắn cùng tất cả mọi người đồng dạng, đều cho rằng Tưởng Bạch Hạc biến ảo ra cái này hình thái, là muốn cùng Long Trần đại chiến một hồi, lại không nghĩ rằng quỷ đạo sinh linh, cực kỳ giảo hoạt, bất quá là phô trương thanh thế, vì hắn đào tẩu trải đường. Ngọc Hoa Cung lão tổ vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia hắc ám môn hộ, bị một thanh đen kịt lợi kiếm chém vỡ rồi. Hết thảy đến quá đột nhiên, tất cả mọi người sợ ngây người, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia nứt vỡ môn hộ, ở đằng kia môn hộ bên trong, xuất hiện một cái toàn thân bao vây lấy màu đen lôi đình phù văn thiếu nữ. Cùng ta dở trò quỷ, ngươi còn quá non rồi, trong mắt của ta, ngươi sở hữu thủ đoạn đều là ngây thơ như vậy. Ngươi nhớ kỹ, trên cái thế giới này, chỉ có nhân tâm là khó khăn nhất suy đoán, ngươi thủ đoạn lừa gạt quỷ còn có thể, gạt người, hay là tỉnh lại đi. Long Trần nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, bỉu môi nói. Mặc dù nhưng cái này quỷ đạo sinh linh, bày làm ra một bộ muốn phải liều mạng tư thế, nhưng là Long Trần có thể phát giác được, lực lượng của hắn, có một bộ phận vụng trộm sáp nhập vào trong hư không, Long Trần đã biết rõ, người này khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Dựa theo Long Trần suy đoán, chiêu số của hắn, đơn giản là tiến công cùng thoát đi, vì an toàn để đạt được mục đích, hắn lại để cho Lôi Linh Nhi che giấu tại trong hư không, chính mình hấp dẫn tất cả của hắn bộ chú ý lực, hắn cũng không phát giác Long Trần mở ám. Mà Tưởng Bạch Hạc như thế tấn công mạnh Long Trần, trên thực tế cũng là muốn hấp dẫn Long Trần chú ý lực, không cho hắn chứng kiến động tác của mình. Kết quả, lẫn nhau tính toán phía dưới, cái này quỷ đạo sinh linh, hay là bị Long Trần cho tính kế. Lôi Linh Nhi xuất hiện, Tưởng Bạch Hạc trong con mắt, xuất hiện vẻ sợ hãi, Lôi Linh Nhi trên người, có được hắn sợ hãi lực lượng. Hô, Tưởng Bạch Hạc bỗng nhiên cầm trong tay chày kim cương, thẳng đến Long Trần vào tới, cái kia chày kim cương bên trên, có kỳ dị đường vân lưu chuyển. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bốc lên, mà ngay cả Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt đều thay đổi. Không tốt, hắn muốn tự bạo vương khí. Theo lý thuyết, Tưởng Bạch Hạc là không có năng lực khống chế vương khí, cũng không cách nào phát huy nó chính thức uy lực, chớ nói chi là mệnh lệnh nó tự bạo rồi. Thế nhưng mà hôm nay cái thanh này chày kim cương, nắm giữ ở cái kia quỷ đạo sinh linh trong tay, không biết dùng cái gì bí pháp, vậy mà có thể mệnh lệnh nó tự bạo. Phải biết rằng, cái này chày kim cương, thế nhưng mà Ngọc Hoa Cung hai kiện trấn cung bảo vật một trong, nếu như cái này chảy kim cương tự bạo, phạm vi sổ trăm vạn dặm không gian, hội trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Siêu phạm vi lớn tuyệt sát chi lực, ở đây cường giả, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót, phải biết rằng, Ngọc Hoa Cung phần lớn người đều ở nơi này, chảy kim cương một khi tự bạo, Ngọc Hoa Cung chỉ sợ từ nay về sau đem chưa gượng dậy nổi. Ông, ngay tại Tưởng Bạch Hạc cầm trong tay chảy kim cương, sắc mặt dữ tợn, một bộ muốn kéo lên tất cả mọi người ra đi bộ dáng, Long Trần bỗng nhiên trái vươn tay ra, một ngụm hoàng kim đan lô xuất hiện. Đang, Long Trần cầm trong tay đan lô, đánh tới hướng Tưởng Bạch Hạc, một tiếng bạo hưởng, hai kiện vương khí chạm vào nhau, trong thiên địa kim thiết vang lên hồi âm không dứt. Tưởng Bạch Hạc thật không ngờ, Long Trần vậy mà cũng có vương khí, hơn nữa hai kiện vương khí chạm vào nhau, phù văn vén, đã xảy ra đáng sợ cộng hưởng, thiên địa biến sắc, càn khôn điên đảo, một đạo gợn sóng phóng xạ ra, đem dãy núi san bằng. Vây xem các cường giả bị cái kia gợn sóng chấn đắc đã bay đi ra ngoài, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt rồi. Vương khí quyết đấu, uy lực kinh thiên, dù là chỉ là một lần đơn giản nhất va chạm, lại kích phát vương khí bản thân phòng hộ, làm cho vỏ quả đất biến hình. Long Trần một kích này chấn đắc cánh tay run lên, miệng hổ rạn nứt, đan lô thiếu chút nữa đắn đo bất trụ. Bất quá Long Trần một kích này, trực tiếp đem Tưởng Bạch Hạc một cái cánh tay làm vỡ nát, cái kia chảy kim cương hóa thành một đạo lưu quang, bay ra thật xa. Phốc, Long Trần ngăn trở chảy kim cương tự bạo, cái tay còn lại bên trong cốt đao, lăng không chém rụng, lưỡi đao phía trên hồng sắc đường vân lần nữa sáng lên, màu đen tiên huyết phi tiên, chỉ thấy Tưởng Bạch Hạc đầu lâu phóng lên trời. Oanh, đúng lúc này, Lôi Linh Nhi lôi đình trường kiếm, một kiếm chạm tại Tưởng Bạch Hạc thịt trên khuôn mặt, Tưởng Bạch Hạc thân thể, bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém vỡ. Tưởng Bạch Hạc thân thể bạo toái, vô tận màu đen phù văn phiêu tán, đáng tiếc chúng cũng đã không thể dung hợp, theo lôi đình chi lực bao trùm, những màu đen kia phù văn, chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng nhất hóa thành màu xám bụi bặm. Trước khi Long Trần một đao đem Tưởng Bạch Hạc thân thể chém thành hai mảnh, nhưng là Tưởng Bạch Hạc nhưng có thể cấp tốc chữa trị, thế nhưng mà Lôi Linh Nhi một kiếm qua đi, nhục thể của hắn triệt để tổn hại. Tưởng Bạch Hạc chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo máu tươi đối với Long Trần kích xạ mà đến. Chứng kiến đạo kia máu tươi, Long Trần trong lòng rùng mình, không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh khỏi đạo kia máu tươi. Oanh, cái kia máu tươi, xuyên qua hư không, ở phía xa bạo toái, máu đen khắp không, vậy mà ngạnh xanh xanh đem hư không ăn mòn ra một cái màu đen đại động. Chứng kiến cái kia màu đen đại động, mọi người đều bị hoảng sợ, hắc động kia thật giống như ma quỷ con mắt, làm cho người da đầu run lên. Liền thiên đạo đều có thể ăn mòn, thứ này bất kể là người lây dính, hay là binh khí lây dính, chỉ sợ đều muốn xong đời. Gặp quỷ đạo sinh linh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, như trước có thể phát ra khủng bố như thế công kích, mọi người trong lòng không khỏi lạnh như băng, cái này sinh linh quá hung hãn rồi. Phốc, Tưởng Bạch Hạc đầu lâu vừa mới nhổ ra máu tươi, đã bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém vỡ đầu lâu, Tưởng Bạch Hạc đầu lâu bạo toái, bên trong vậy mà hiện ra một cái màu đen tinh thể. Long Trần vừa muốn thò tay đi bắt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cốt đao xẹt qua hư không, chém về phía cái kia khỏa màu đen tinh thể. Cái kia màu đen tinh thể, tựu là U Minh quỷ loại, nó là một khỏa hạt giống, tại Tưởng Bạch Hạc trong cơ thể đã thai nghén thành hình. Long Trần muốn bắt ở nó nghiên cứu một chút, hắn rất muốn biết quỷ đạo bí mật, thế nhưng mà ngay tại hắn đi bắt cái kia màu đen tinh thể thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một hồi da đầu run lên, mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, làm hắn bản năng buông tha cho chảo lấy, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tinh thể bạo toái, nhưng là tại tinh trong cơ thể, hiện ra một cái quỷ dị màu đen hư ảnh. Phốc, Lôi Linh Nhi một kiếm đem cái kia hư ảnh chém vỡ, bầu trời truyền đến quỷ đạo sinh linh cuối cùng gào thét. Ngươi đã lây dính quỷ đạo nhân quả, dùng không được bao lâu, đem ngươi trở thành kế tiếp U Minh quỷ loại. Oanh, Lôi Linh Nhi một tay kết ấn, trong hư không, vô tận lôi đình tàn sát bừa bãi, đầy trời hắc khí lập tức bị tinh lọc. Thiên kiếp bên trong lôi đình chi lực, chính là thiên hạ chí cương chí dương chi vật, chuyên khắc các loại tà mị, cho nên cái kia quỷ đạo sinh linh, có thể tại Long Trần trong tay giãy giụa thoáng một phát, lại ngăn cản không nổi Lôi Linh Nhi công kích. Thôi đi, thật sự là bịa đặt lung tung, trước khi chết còn muốn làm ta sợ, may mắn Tam gia lá gan không nhỏ. Long Trần bĩu môi, thật sự là xui. Lôi Linh Nhi đem hắc khí tinh lọc về sau, trực tiếp phản hồi Long Trần cánh tay bên trong, Long Trần vung tay lên, đem đan lô thu, đồng thời cốt đao cũng đưa về hỗn độn không gian. Đại chiến đã xong, nhưng là Ngọc Hoa cung các cường giả, nguyên một đám thân thể phát run, Tưởng Bạch Hạc thành U Minh quỷ loại về sau, chỗ bày ra khủng bố thủ đoạn, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thực tế những người tuổi trẻ kia, chứng kiến Tưởng Bạch Hạc cuối cùng nhất hình thái, đều bị hù rồi sao, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người sinh linh, nhìn lên một cái, tự sợ tới mức người muốn linh hồn xuất khiếu rồi, càng hay là nói tới chiến đấu. Nghe đồn quỷ đạo xâm lấn tiên giới, mỗi lần đều tạo thành khôn cùng đại kiếp, chỉ có điều quỷ đạo sinh linh bộ dạng quá mức khủng bố, hội câu dẫn ra nhân tâm ngọn nguồn sợ hãi, lại càng dễ nhiễm tâm ma. Cho nên, trong lịch sử, lưu lại một ít quỷ đạo sinh linh tranh vẽ, đều là giữ kín không nói ra. Hôm nay gặp được chính thức quỷ đạo sinh linh, thế hệ trước cường giả đều cảm giác toàn thân lạnh như băng, chớ nói chi là những đệ tử trẻ tuổi kia rồi. Bạch Thi Thi nhìn xem những sợ tới mức kia sắc mặt trắng bệch, thân thể kìm lòng không được run run Ngọc Hoa cung đệ tử, trong lòng không khỏi thầm than, Long Trần mới là cường giả chân chính, không sợ không sợ. Mà nàng từ khi leo lên U Linh thuyền, đã có một lần kinh nghiệm, mặc dù đối với Tưởng Bạch Hạc cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là cũng không có mất đi một trận chiến dũng khí. Mà ngay cả nhát gan nhất Bạch Tiểu Nhạc, cũng không có như Ngọc Hoa cung đệ tử như vậy không chịu nổi, có thể thấy được, người lá gan là luyện ra được. Trái lại Tề Vũ cùng Tần Phong, hai người sắc mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, bởi vì hai người biết rõ, Long Trần là tuyệt đối sẽ không bại, bọn hắn đối với Long Trần, có lòng tin tuyệt đối. Hô, chày kim cương bay vào Ngọc Hoa lão tổ trong tay, Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt có chút khó coi, không biết cái kia quỷ đạo sinh linh, dùng cái gì bí pháp, cái này vương khí, vậy mà lây dính rất nhiều tử vong chi khí. Có lẽ là những tử vong chi khí này, tự là khống chế chày kim cương bí pháp, có thể làm cho chày kim cương không cách nào vi phạm ý chí của nó, khiến nó tự bạo nó tự bạo. Chày kim cương tự bạo, bị Long Trần cho ngăn trở, nhưng là cái này vương khí, cũng nhận được không nhỏ tổn thương, muốn làm cho hắn khôi phục, chỉ sợ lên giá phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên rồi. Nhưng là bất kể thế nào nói, chày kim cương hay là trở lại rồi, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Nhờ có Long Viện trưởng anh dũng vô địch, vạch trần U Minh quỷ loại, nếu không một khi hắn phát triển, Ta Ngọc Hoa Cung cái thứ nhất muốn bị diệt môn rồi, phần nhân tình này, ta Ngọc Hoa Cung nhớ kỹ. Ngọc Hoa lão tổ đem chày kim cương thu, sắc mặt có chút phức tạp địa đạo. Long Trần giết Tưởng Bạch Hạc, hắn còn muốn đi tạ Long Trần, cho dù hắn sống vô tận tuế nguyệt, như trước cảm thấy phi thường xấu hổ. Nhưng là hắn thủy chung có thể bảo trì lý trí, hắn biết rõ, nếu như không phải Long Trần đã đến, Tưởng Bạch Hạc cái này u minh quỷ loại thân phận, tự cũng không bị vạch trần. Theo hắn phát triển, tương lai nhất định sẽ khống chế toàn bộ Ngọc Hoa Cung, đến lúc đó Ngọc Hoa Cung rất có thể sẽ trở thành vi quỷ đạo xâm lấn tiên giới một cái cứ điểm, khi đó, Ngọc Hoa Cung đem không tồn tại nữa. Mặc dù trong nội tâm bên trên, có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là hắn hay là muốn cảm tạ Long Trần, Ngọc Hoa Cung cao thấp, đều muốn cảm tạ Long Trần. Cảm tạ chưa nói tới, ta đến mục đích, tự là cho huynh đệ tìm chàng tử, trùng hợp vượt qua rồi. Ta cũng là đủ không may, sớm đã thành thói quen, về phần người khác cảm ơn ta, hay là hận ta đều không sao cả. Ta đồng ý hứa nhậm người phương nào đối với ta không có cùng cái nhìn, cũng tôn trọng mỗi người quan điểm, nhưng điều kiện tiên quyết là, chớ chọc ta, chớ chọc huynh đệ của ta, như vậy mọi chuyện đều tốt nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng ngày khác giang hồ tương kiến, là nâng cốc ngôn hoan, mà không phải xung đột vũ trang, cáo từ. Long Trần nói xong, đối với Ngọc Hoa lão tổ có chút liền ôm quyền, quay người rời đi. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng lập tức cùng tới, Tần Phong dùng sức vỗ vỗ Tề Vũ bả vai, khẽ mỉm cười nói. Hảo huynh đệ, lão đại không đánh với ngươi mời đến, là sợ ngươi tâm bất định, bỏ qua giai nhân. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta Long huyết chiến sĩ là cả đời huynh đệ, chỉ cần ngươi có việc, cho cái tin tức, dù cho cách thiên sơn vạn thủy, chúng ta cũng sẽ lập tức giết qua đến, huynh đệ bảo trọng. Nói xong, Tần Phong cũng đi theo Long Trần bọn người đi ra ngoài, Tề Vũ nhìn xem Long Trần bọn người bóng lưng, lại nhìn một chút đang tại nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình Vũ Huyên, Tề Vũ thở dài. Hiện tại đã biết rõ vì cái gì khí vận thần trụ hội dạn nứt đến sao. Long Trần không riêng chiến lực vô song, còn có được vương khí đan lô. Nếu như hắn tại Ngọc Hoa Cung bộc phát, vương khí quyết đấu phía dưới, Ngọc Hoa Cung trong nháy mắt sẽ bị san bằng. Hơn nữa cái thanh kia cốt đao mặc dù cũng không phải là vương khí, nhưng lại có cùng vương khí so sánh tư cách, cho dù là ta ra tay, tối đa chỉ có thể đánh bại hắn, lại không thể đem chi đánh chết. Đến lúc đó, toàn bộ Ngọc Hoa Cung chỉ sợ chỉ còn lại chúng ta hai lão này rồi, người bây giờ còn cho rằng ta ngăn cản ngươi là sai sao. Ngọc Hoa lão tổ nhìn xem Long Trần bọn người bóng lưng rời đi, thản nhiên nói. Đệ tử biết sai rồi, Tưởng Vệ Trung sắc mặt tái nhợt, phảng phất Phật nhất lập tức già nua vô số năm, trong mắt lộ vẻ thê lương chi sắc, bất quá hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo thao thiên hận ý. Chỉ bất quá hắn không biết là có lẽ hận Long Trần, cần phải hận chính hắn, hắn đối với Tưởng Bạch Hạc quá dung túng rồi, có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới làm hắn tà ác chi hỏa, không ngừng địa bành trướng, mới có thể bị u minh quỷ loại cho nhìn chằm chằm vào. Nếu như hắn ngay từ đầu tự đối với Tưởng Bạch Hạc nghiêm gia quản giáo, có lẽ tự cũng không có hôm nay rồi, nhưng là, cái thế giới này, cũng không có nhiều như vậy nếu như cùng có lẽ, càng không có thuốc hối hận có thể bán. Từ hôm nay trở đi, người đi bế quan suy nghĩ qua a, do Thanh Hà tạm thay cung chủ vị. Ngọc Hoa lão tổ đạo, Tưởng Vệ Trung cung chủ vị bị tước đoạt, trong ánh mắt hiện lên một vòng không cam lòng, nhưng là không thể không kiên trì gật đầu. Đệ tử minh bạch, Ngọc Hoa lão tổ gật gật đầu. Đồng thời đối với một cái khác trưởng lão nói, đem Ngọc Hoa Cung xuất hiện u minh quỷ loại tin tức truyền bá ra ngoài, lại để cho sở hữu tông môn khiến cho coi trọng, ai, không biết đạo tiên giới cùng bình thường đại, có phải hay không muốn tại chúng ta thế hệ này chung kết rồi. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, mang theo tất cả mọi người phản hồi Ngọc Hoa Cung, người toàn bộ đã đi ra, chỉ để lại một mảnh hoang vu chiến trường, một hồi âm phong thổi qua, xoáy lên trần xa, cái kia tiếng thét, giống như lệ quỷ lấy mạng kêu khóc. Không có người biết rõ, cái này có phải hay không một loại điểm xấu dấu hiệu. Long Trần mang theo Bạch Thi Thi bọn người ly khai, Tần Phong nhìn phía xa cung điện, chỗ đó tựu là Ngọc Hoa Cung, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Không có gì hay thở dài, Tề Vũ đã có một cái tốt quy túc, có Hồng Nhan làm bạn, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Long Trần đạo, thế nhưng mà lời nói như thế, nhưng là Tề Vũ ở tại chỗ này, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cuối cùng có chút không phải tư vị. Tề Vũ ở tại chỗ này, nhất định hắn tương lai thành tựu cũng không rất cao. Thế nhưng mà người có chí riêng, cường cầu không được, huống hồ mỹ nhân tình thâm, lại xếp hợp lý Vũ có đại ân, cho nên, Tề Vũ lưu lại, là chuyện đương nhiên sự tình. Lão đại, bỗng nhiên có người la lên, Long Trần bọn người nhìn lại, chỉ thấy Tề Vũ một đường chạy vội mà đến, Long Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặc dù Tề Vũ ly khai Long huyết quân đoàn, Long Trần trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng là nếu như Tề Vũ vứt bỏ Hồng Nhan chi kỷ, Long Trần tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Lão đại, ngài hãy nghe ta nói, ta, Tề Vũ Huyên giải thích đã qua, nàng cũng đáp ứng ta rồi. Tề Vũ không đợi Long Trần mở miệng, chặn lại nói. Thật sự, Tề Vũ chặn lại nói, ta nói với nàng đã qua, U Minh quỷ loại xuất hiện, biểu thị tiên giới khả năng có đại họa hàng lâm. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng. Đến lúc đó chẳng lẽ nhìn xem quỷ đạo cường giả, thỏa thích địa tàn sát thân nhân của chúng ta, nếu như con của chúng ta hàng lâm, chúng ta trơ mắt nhìn hài tử bị giết, mà vô lực chống lại, cái loại này thống khổ, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Vũ Huyên là cái phi thường hiểu chuyện nữ nhân, nàng đồng ý lựa chọn của ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể để cho chúng ta có tôn nghiêm còn sống. Nếu như không đủ cường, tự tính toán trốn ở Ngọc Hoa Cung, cái đó thiên tai khó hàng lâm, chúng ta căn bản vô lực phản kháng. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, nàng đáp ứng chờ ta trở lại, ta sẽ cho nàng một cái an ổn ra. Nghe được Tề Vũ nói như vậy, Long Trần sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống, người xác định không có gạt ta. Lão đại, ta nào có lá gan kia a, nàng thật sự đã đáp ứng, chỉ có điều, nàng không dám ra đến tiễn ta, nàng sợ chịu không được ly biệt yêu thương, cho nên, ta một người đi ra. Nói đến đây, Tề Vũ con mắt có chút đỏ lên, rất hiển nhiên, hắn cũng không nỡ Vũ Huyên. Không nỡ cái này cho hắn vô tận trợ giúp, đối với hắn hết sức ôn nhu săn sóc nữ tử, Vũ Huyên giúp hắn vượt qua nhân sinh gian nan nhất thời gian, lúc này chia lìa, nhưng lại vạn bất đắc dĩ. Bởi vì không riêng gì hắn đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng, theo lão tổ trên mặt cũng có thể thấy được, U Minh quỷ loại sự tình, lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cũng chính là bởi vì như thế, sở hữu Ngọc Hoa Cung người, đều trở nên lo lắng, Vũ Huyên cũng không ngoại lệ, cho nên, lúc này đây, nàng không có ngăn cản Tề Vũ. Long Trần gật gật đầu, vỗ vỗ Tề Vũ bả vai, khẽ mỉm cười nói, hảo huynh đệ, hoan nghênh về đơn vị. Tề Vũ gặp Long Trần không có cự tuyệt hắn, không khỏi đại hỉ, hắn còn lo lắng, bởi vì Vũ Huyên sự tình, Long Trần hội cự tuyệt hắn. Hảo huynh đệ, chúng ta sở hữu cố gắng, cũng là vì có thể có tôn nghiêm địa sống sót. Đương có một ngày chúng ta đi theo lão đại trèo lên tuyệt đỉnh, tự đi xây dựng một cái thuộc tại chúng ta hòa bình thế giới, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta đều lấy lão bà, sanh con, mỗi ngày cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, nhàn rỗi không có việc gì đánh hài tử chơi. Tần Phong ha ha cười cười, Tề Vũ về đơn vị, Tần Phong cũng hưng phấn không thôi. Tề Vũ trở về, mọi người đại hỉ, bởi vì U Minh quỷ loại chỗ mang đến áp lực, bị hòa tan không ít, mọi người tại phủ cận tìm cái sơn cốc, đánh nữa mấy cái gà rừng, tại bờ sông chi nổi lên nướng khung, cùng một chỗ uống rượu chúc mừng, xem như cho Tề Vũ chính thức tiếp phong rồi. Lão đại, cái kia U Minh quỷ loại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như vậy bác học, nên biết không ít ha, cho chúng ta giải thích giải thích. Ăn trong chốc lát về sau, Tần Phong cho Long Trần rót một chén rượu, nhịn không được hỏi. Mọi người nghe xong Tần Phong nhắc tới việc này, mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng đều buông xuống bát rượu, nhìn về phía Long Trần, hiển nhiên bọn hắn đều không biết U Minh quỷ loại sự tình. Long Trần đem rượu trong chén uống sạch, đem bát rượu buông, sắc mặt nghiêm nghị mà nói, chuyện này là thượng cổ bí mật, tại thư viện trong điển tịch, chỉ có lẻ tẻ ghi lại. Ta sở dĩ biết đạo nhất chút ít, một phần là theo ghi lại trông được đến, còn có một chút, là từ một ít trong lịch sử phát sinh huyền nghi trong thời gian suy đoán. Nói đến quỷ đạo, tự cùng minh giới không sai biệt lắm, chỉ có điều minh giới cùng quỷ giới là hai cái bất đồng thế giới. Dựa theo sáu đạo mà nói, một cái là ngạ quỷ đạo, một cái là địa ngục đạo, nhưng là nếu như tinh khiết dựa theo sáu đạo lý luận mà nói, lại có chút tự mâu thuẫn, không cách nào giảng thông. Cho nên, các ngươi chỉ cần biết rõ, quỷ đạo có được chính mình độc lập thế giới, cùng minh giới đồng dạng, là tự nhiên mình pháp tắc. Minh giới, đều nói là vạn vật tử vong sau quy túc, nhưng là theo ta được biết, cũng không phải chỗ có sinh linh tử vong về sau, đều có thể đi vào minh giới. Nói đến đây, Long Trần nghĩ tới Minh Thương Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt Nhan, các nàng là trưởng quản một phương minh giới thần linh. Đối với minh giới sự tình, Long Trần so bất luận kẻ nào biết đến đều nhiều hơn, nhưng là quỷ đạo quá mức thần bí, Long Trần một mực tiếp xúc không đến. Long Trần tiếp tục nói, hơn nữa, quỷ đạo đối với tiên giới mà nói, tựa hồ có cái gì cấm kỵ, ta đọc qua rất nhiều tư liệu, một khi nhiễm phương diện này sự tình, đều sơ lược, sẽ không làm bất luận cái gì giới thiệu hòa giải thích. Đối với U Minh quỷ loại, ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, ta muốn bắt ở tưởng Bạch Hạc U Minh quỷ loại đi nghiên cứu, nhưng là cái kia U Minh quỷ loại cực kỳ hung lệ, thiếu chút nữa tự ăn phải cái lỗ vốn. Gặp Long Trần cũng chỉ biết là những này, mọi người không khỏi có chút thất vọng, bất quá Long Trần lại khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật không cần dùng lo lắng, nên đến cuối cùng sẽ đến, chủ yếu là lo lắng cũng vô dụng. Chỉ có điều theo hiện tại xem ra, tiên giới khả năng thật sự muốn thời tiết thay đổi, chúng ta bây giờ nhất cần phải làm là, muốn tại biến thiên trước khi, đem Long Huyết quân đoàn các huynh đệ đều triệu tập. Nếu không, một khi làm loạn bộc phát, mọi người lực lượng đều phân tán rồi, sẽ bị từng cái đánh bại. Long Trần Đảo, Tề Vũ gật gật đầu, hắn tại Ngọc Hoa Cung, chứng kiến lão tổ sắc mặt đều khó coi rồi, một bộ lo lắng bộ dạng, đã biết rõ, tiên giới thật không phải là bọn hắn trong tưởng tượng thần tiên thế giới. Tại đây đồng dạng có phân tranh, đồng dạng có giết chóc, thậm chí tại đây so thiên võ đại lục còn không bằng, tối thiểu thiên võ đại lục còn có thân tình, mà tiên giới, cơ hồ nhìn không tới thân tình. Tiên giới người quá dài thọ rồi, một cái bình thường người tu hành, động bất động có thể sống mấy ngàn năm, có thể sinh sôi nảy nở hơn 10 đời, thậm chí mấy chục thế hệ, liền con của mình có bao nhiêu cũng không biết, nào có cái gì thân tình đáng nói. Thấy được tiên giới vô tình, cho nên, Vũ Huyên cho hắn ôn hòa, làm hắn vô cùng quý trọng, cho nên hắn phải bảo vệ Vũ Huyên, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tại hỗn loạn tiên giới, cho nàng căng ra một cái an bình thế giới. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi theo Long Trần, mặt khác Long Huyết chiến sĩ cũng giống như vậy, bọn hắn phải ngưng tụ cùng một chỗ, mới có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta bây giờ làm như thế nào? Bạch Thi Thi hỏi, Long Trần bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, thấy Bạch Thi Thi vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn bỗng nhiên cười cái gì. Bỗng nhiên Long Trần một ngón tay giật giật, chỉ sau lưng một cái phương vị, Bạch Thi Thi lập tức hiểu ý. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kim quang vạn dặm, một kiếm đối với Long Trần chỉ vào phương hướng chém tới. Phốc, kim quang những nơi đi qua, huyết vụ nổ bung, cũng không thấy bóng người, người nọ đã bị một kiếm chém giết. Bạch Tiểu Nhạc bọn người mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết tiểu tại bọn hắn ăn uống chi tế, có người tại lặng lẽ nhìn xem. Lợi hại, căn bản không có chém chúng, kiếm khí dư ba đều có thể đem thần quân cảnh hậu kỳ cường giả đánh chết. Long Trần nhảy lên ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Đại địa bị chém ra một đầu ngàn dặm đại rãnh mương, rãnh sâu phía trên, bao trùm lấy kim sắc bột phấn, tùy ý một kiếm chém ra, vậy mà đem đại địa ở bên trong kim chi lực, đều cho triệu hoán đi ra rồi. Thanh kiếm này khó trách Bạch Thi Thi yêu thích không buông tay, uy lực quá kinh khủng, Long Trần không cách nào tưởng tượng, nếu như Bạch Thi Thi toàn lực làm, thanh kiếm này hội khủng bố tới trình độ nào. Người nọ là ai? Bạch Thi Thi hỏi, nàng căn bản không thấy được người, cũng không có sinh ra cái gì cảm ứng, Long Trần chỉ vào cái hướng kia, nàng tự đối với cái hướng kia chém một kiếm. Còn có thể là ai? Huyết sát điện đám kia đúng là âm hồn bất tán ra hỏa quá, đám người kia, thật đúng là có điểm năng lực, nhanh như vậy tìm bên trên chúng ta. Long Trần bĩu môi, trên mặt mang theo một vòng khinh thường. Huyết sát điện người, thật đúng là có mấy lần, bọn hắn một đường bí mật xuất hành, tiến vào Ngọc Hoa Cung xem như bại lộ hành tung, huyết sát điện nhanh như vậy tự nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi. Bọn hắn giống như là trên thảo nguyên chó săn, cái mũi đặc biệt linh thông, tìm khí tức có thể đuổi theo con mồi. Chỉ có điều, Long Trần cũng không phải là con mồi, Long Trần là thợ săn, con mồi đưa tới cửa, hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhanh như vậy bại lộ. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Thi Thi sắc mặt biến hóa. Long Trần nở nụ cười, người cái gái ngốc nhi, đương ta dùng Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng thân phận hàng lâm Ngọc Hoa Cung, hết thảy đều đã không có bí mật gì đáng nói rồi. Lại bảo ta gái ngốc nhi, ta với ngươi gấp. Bạch Thi Thi nét mặt đầy vẻ giận dữ, bất quá vẫn là nhịn không được nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Phó viện trưởng đại nhân phân phó, đây là cực kỳ bí mật nhiệm vụ, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng địa tuyên dương đi ra ngoài. Chẳng phải là làm cho nhân ra sớm phòng bị sao? Thôi đi, bọn hắn có tính toán của bọn hắn, mà ta có của ta làm việc nguyên tắc, thư viện cùng Đại Phạm Thiên đánh cờ nhiều năm như vậy, cũng không gặp có cái gì khởi sắc, ta tại sao phải dựa theo bọn hắn xáo lộ đi? Trên cái thế giới này, cũng không phải gì đó sự tình, đều có lẽ mưu rồi sau đó định, muốn làm cái gì tựu làm gì, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Ta cũng sẽ không đánh cờ, lại càng không hiểu bố cục, nếu như cùng bọn hắn ngầm mưu, ta vẫn không thể bị bọn hắn đùa chơi chết. Long Trần vừa tức giận, vừa buồn cười địa đạo. Vậy ngươi ý định làm như thế nào? Bạch Thi Thi đạo, trực tiếp đi Ác Long vực, đi xem tình huống. Long Trần đạo, cứ như vậy, Long Trần gật đầu, một điểm kế hoạch đều không có. Bạch Thi Thi xinh đẹp con mắt, trợn thật lớn. Cái đồ vật này, muốn cái gì kế hoạch a? Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người chúng ta, thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi a? Long Trần lắc đầu. Lại để cho Bạch Thi Thi trực tiếp lấy ra phi thuyền, mọi người lên phi thuyền, gào thét mà đi. Long Trần, người không muốn nói cho ta, người căn bản không có đem chuyện này đương chuyện quan trọng. Bạch Thi Thi khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Bạch Thi Thi biết rõ, chuyện này đối với Lăng Tiêu thư viện đến cỡ nào trọng yếu, Long Trần cái này cả lơ phất phơ thái độ, lại để cho lòng của nàng, có chút hướng phía dưới chìm, Long Trần nên không phải là lừa dối một cái viện trưởng đảm đương lấy chơi a. Long Trần cười mỉm mà nhìn xem Bạch Thi Thi. gương mặt xinh đẹp, như là bạch ngọc, không rảnh không cấu, làm cho người tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, khoảng cách gần như vậy thưởng thức mỹ nữ, đây là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Bạch Thi Thi bị Long Trần thẳng vào nhìn xem, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, trừng tròng mắt nói. Nói chính sự đấy, ngươi làn da rất tốt, Long Trần chăm chú gật gật đầu đạo, xéo đi, đều nói chính sự đâu rồi, ngươi đừng nói mò. Bạch Thi Thi tức giận đến muốn đánh người, mặt đều khí đỏ lên. Đều nói, ta có của ta làm việc phương pháp, ta đi đường, cùng đại đa số người đều bất đồng, nếu như ngươi cảm thấy cách làm của ta có vấn đề, ngươi có thể trở về đi. Ta làm việc, không thích bị người hỏi tới hỏi lui, cũng không thói quen hướng người khác giải thích, nhận đồng ta, hãy theo ta, trong nước trong lửa, mạc vấn tiền đồ. Nếu như không ủng hộ ta, lộ có rất nhiều, mọi người chính mình đi chính mình, ai cũng đừng chậm trễ ai. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Long Trần lời nói được có chút không khách khí, nhưng là Long Trần cũng hết cách rồi, Bạch Thi Thi cá tính quá mạnh mẽ, sự tình gì, đều có cái nhìn của mình. Nàng tổng muốn biết bước tiếp theo làm cái gì, làm như thế nào, muốn biết toàn cục như thế nào, nói trắng ra là, nàng là một cái am hiểu khống chế người. Nhưng là Long Trần làm việc, gần đây thiên mã hành không, tùy tâm sở dục, cho tới bây giờ cũng không sao kế hoạch, Bạch Thi Thi như thế ép hỏi hắn, làm cho hắn trong lòng có chút sinh khí. Cái gọi là ban ngày không có hai mặt trời, quân không hai chủ soái chỉ có thể có một cái, nếu có người không nghe chỉ huy, sớm muộn gì hội hư mất đại sự. Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, nàng không thể tưởng được Long Trần nói trở mặt liền trở mặt, Bạch Thi Thi mặt, thoáng cái tựu âm ra rồi. Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong bọn người thấy thế, vội vàng chạy đến một cái khác khoang thuyền đi, thuận tiện đóng cửa lại rồi, miễn cho gặp nạn. Đối với Bạch Thi Thi trở mặt, Long Trần làm bộ không phát hiện, tiếp tục xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tí tách, nhưng là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Bạch Thi Thi trên mặt thậm chí có nước mắt chảy xuống, cái này kiên cường cô nương, vậy mà cũng có rơi lệ thời điểm. Long Trần lập tức có chút không biết làm sao mà nhìn xem Bạch Thi Thi cũng không nói chuyện, bỗng nhiên đem mặt xoay qua chỗ khác, không nhìn tới Long Trần. Trong lúc nhất thời phi thuyền trong, hoàn toàn yên tĩnh, đã qua sau nửa ngày, Long Trần bất đắc dĩ, lấy ra một khối khăn tay đưa cho Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi lúc ban đầu căn bản không để ý tới, thế nhưng mà một lát sau, hay là vươn ngọc thủ, đem khăn tay nhận lấy, nhẹ nhàng đem trên mặt vệt nước mắt lau đi. Đây là ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người khác khí khóc, ngươi là người thứ nhất. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, đó là bởi vì người khác không đợi đem ngươi khí khóc, đã bị ngươi cho chém chết rồi. Long Trần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Phốc, một câu đem Bạch Thi Thi làm cho tức cười, sau khi cười, Bạch Thi Thi đột nhiên cảm giác được có chút không có ý tứ, càng làm mặt chuyển tới. Người tên hỗn đản này, Bạch Thi Thi vừa thẹn vừa giận, lại cảm thấy chưa hết giận, thò tay hung hăng tại Long Trần bên hông thịt mềm chỗ, hung hăng nhéo một cái. Ai nha, Long Trần sờ không kịp đề phòng phía dưới, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trốn ở mặt khác trong một cái phòng nghe âm thanh Tần Phong bọn người, liếc nhau, bày ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Long Trần xem xét bên hông, bị véo được một mảnh máu ứ động, Bạch Thi Thi chiêu thức ấy ngoan độc, vậy mà dùng tới kim chi lực. Gặp Long Trần trừng tròng mắt xem nàng. Bạch Thi Thi trong mắt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, tựa hồ rốt cục thở một hơi. Đi, ngươi thật giỏi, ta không so đo với ngươi, nhưng là có một việc, phải với ngươi nói róc minh bạch. Đã cùng ta đi ra, tựu không cần mang đầu óc, hết thảy đều nghe ta, những lời này ta sẽ không nói lần thứ hai. Long Trần thở phì phì địa đạo, Bạch Thi Thi không có lên tiếng, đã không có đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, sổ thiên hậu, trải qua mấy lần truyền tống, phi thuyền rốt cục lái vào ác long vực khu vực. Giống, mới vừa tiến vào ác long vực khu vực, gầm lên giận dữ, chấn động thiên khung, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Ta đi, cái này chỉ sợ là tiên vương cấp ma thú A. Nghe được cái kia âm thanh gào thét, Tề Vũ sắc mặt biến hóa, phải biết rằng, đây chính là mới vừa tiến vào ác long vực A, tại biên giới khu vực, thì có tiên vương cấp ma thú, cái kia ở chỗ sâu trong còn chịu nổi sao. Ác long vực chính là một chỗ cực kỳ chỗ hung hiểm, đại bộ phận diện tích, đều bị các loại ma thú sở chiếm cứ. Nhân tộc ở chỗ này, ở vào thực vật liệm ngọn nguồn đầu. Chỉ có một chút đặc thù khu vực, bởi vì có ma thú chán ghét khí tức, nhân tộc tại đâu đó đã thành lập nên thành trì, nơi này là mạo hiểm giả thiên đường. Thật lớn như thế vực, khắp nơi đều là ma thú địa bàn, ít ai lui tới, có vô số chân dược hoa quả tươi, tại lẳng lặng yên cùng đợi mọi người đi ngắt lấy. Thậm chí nếu như vận khí tốt, gặp được một miếng chân quý tiên thảo, thậm chí có thể thoáng cái thăng chức rất nhanh. Cho nên ác long vực tụ tập vô số mạo hiểm giả, bất quá, hàng năm đều có vô số người, táng thân tại cái này vô biên vô hạn quần sơn trong, nơi này là tụ tập vô tận hấp dẫn chỗ hung hiểm. Long Trần bọn người mới vừa tiến vào Ác Long vực, chợt nghe đến xa xa truyền đến tiếng gầm, không biết cái này có phải hay không đối với Long Trần bọn người ra oai phủ đầu. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, có lẽ không sợ tiên vương cấp ma thú a, dù sao lão đại liền tưởng Bạch Hạc thông linh cự thú đều có thể chém giết. Bạch Tiểu Nhạc đạo, Long Trần lại lắc đầu nói, người nghĩ đến rất đơn giản, tưởng Bạch Hạc cái kia chỉ thông linh cự thú, hẳn là có thể thông linh tiên vương cấp cự thú ở bên trong, ngu xuẩn nhất một loại. Nếu không, dùng của hắn linh hồn chi lực, căn bản đừng muốn khống chế, cái con kia thông linh cự thú, mặc dù khí huyết kinh người, lực lớn vô cùng, nhưng là căn bản không có bổn mạng thần thông, nói trắng ra là, tựu là hù dọa người. Nếu như không phải có tưởng Bạch Hạc khống chế nó ra tay, các ngươi chỉ cần không đi cùng nó liều mạng, tìm khe hở mà kích, cũng có thể nhẹ nhõm đem chi đánh chết. Hơn nữa ma thú cùng ma thú là không giống với, đồng dạng đều là bốn cực cảnh, chẳng lẽ ngươi cùng bình thường thư viện đệ tử, chiến lực là giống nhau sao? Cái này, Bạch Tiểu Nhạc lập tức nói không ra lời, hắn xác thực nghĩ đến rất đơn giản, nhân tộc cùng ma thú đồng dạng đẳng cấp, nhưng là chiến lực cao thấp, nhưng lại có cách biệt một trời. Không đến tại đây, Tiểu Nhạc cơ hội tới, nếu như có thể lấy tới một đầu tiên vương ma thú thú con, Tiểu Nhạc thì có một đầu tiên vương cấp tọa kỵ rồi, hắc hắc, thế nào, tâm động không? Tần Phong cười nói, Bạch Tiểu Nhạc nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thoáng cái động tâm rồi, lần trước hắn tự muốn biết một đầu lục giác hải xà đương tọa kỵ, kết quả bị Long Trần toàn bộ giết chết, bởi vậy buồn bực thật lâu. Hôm nay đi vào Ác Long vực, đại cơ hội tốt ngay tại trước mắt, Tần Phong một nhắc nhở, hắn lập tức có chút kiềm chế không được. Hắn tam hoa đồng, có thể khống chế bất luận cái gì ma thú, chỉ cần của hắn linh hồn chi lực, có thể thừa nhận được ma thú tinh thần trùng kích là được. Phi thuyền chậm rãi về phía trước chạy như bay, tiến vào Ác Long vực bên ngoài, phi thuyền không dám chạy quá nhanh, nếu không thoáng cái nhảy vào tiên vương cấp ma thú địa bàn, vạn nhất đánh không lại, trốn cũng không kịp. Tại đây linh khí, thật không ngờ nồng đậm, Bạch Thi Thi nhìn xem bên ngoài, không ít địa phương tiên vụ bốc hơi, không khỏi giật mình địa đạo. Tiên linh chi khí như thế nồng đậm, thích hợp nhất tu luyện rồi, thế nhưng mà vì cái gì Ác Long vực, không có cường đại tông môn chú đóng ở tại đây, làm cho người cảm thấy kỳ quái. Này, nói chuyện à, Bạch Thi Thi gặp Long Trần vẫn không nhúc nhích, không khỏi có chút tức giận đạo. Nói cái gì nha, Long Trần sững sờ, Bạch Thi Thi lúc này mới nghĩ đến, chính mình cái gì cũng không vấn đề, gặp Long Trần trừng tròng mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ta nói là, tại đây linh khí nồng đậm, thích hợp tu hành, vì cái gì không có rất nhiều tông môn tới nơi này khai tông lập phái đấy. Bạch Thi Thi hỏi, tại đây linh khí là nồng đậm, nhưng là linh khí trong ẩn chứa cuồng bạo khí tức, đó là thụ ma thú huyết mạch uy áp chỗ ảnh hưởng. Nếu như ở chỗ này tu hành, hấp thu quá nhiều linh khí, người cũng sẽ trở nên táo bạo dễ giận, trùng kích cảnh giới, rất dễ dàng xuất hiện tâm ma. Nhưng là muốn bố trí tinh lọc đại trận, tự sẽ ảnh hưởng đến nơi đây ma thú tu hành, sẽ bị ma thú quần công, trừ phi đã làm xong đem chọn cái Ác Long vực ma thú, toàn bộ đuổi đi ra chuẩn bị, nếu không ai cũng không dám làm như vậy. Long Trần giải thích nói, linh khí bên trong cuồng bạo khí tức là phi thường thích hợp ma thú tu hành, nếu như thành lập tinh lọc đại trận, tất nhiên sẽ bị các ma thú quần công. Vậy ý của ngươi là chúng ta thư viện đã làm xong cái này chuẩn bị. Bạch Thi Thi có chút khiếp sợ mà nói, nàng không nghĩ tới, thư viện một mực phi thường thấp điều, thậm chí có lớn như thế phách lực. Có lẽ thư viện vì cái gì ưu tiên lựa chọn thứ 7 phân viện, ta cũng không biết. Thư viện có thư viện cân nhắc, đến tại bọn hắn bố cục, ta cũng xem không hiểu, nhưng là hiểu hay không trọng yếu, quan trọng là cái này quân cờ khẳng định không dễ đi. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đi làm, nhất định là không thể thực hiện được, cho nên, hay là nhìn xem đến đây đi. Long Trần đạo, đối với thư viện nghĩ cách, hắn một mực cũng đều không hiểu, làm từng đã là đệ nhất thiên hạ thư viện, có thể ẩn nhẫn đến loại tình trạng này, cũng là không có ai rồi. Nhưng là Long Trần biết rõ, thư viện ẩn nhẫn sau lưng, khẳng định có dựa át chủ bài, nếu không, Lăng Tiêu thư viện thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, Đại Phạm Thiên đã sớm đem Lăng Tiêu thư viện cầm xuống rồi. Đối với những chuyện lặt vặt này vô tận tuế nguyệt, người đã thành tinh lão quái vật nhóm, bọn hắn bố cục, Long Trần có thể xem thấu mới là lạ. Long Trần cũng sẽ không đi thao nhiều như vậy tâm, hắn chỉ cần dựa theo phương pháp của mình, hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Phi thuyền phi trong chốc lát, Long Trần lại để cho Bạch Thi Thi đem phi thuyền thu, phi thuyền tiếng xé gió quá vang dội, vừa rồi đã nghe được vài âm thanh cảnh cáo tính gầm thét. Hiển nhiên phi thuyền thanh âm nhao nhao đã đến chúng, hơn nữa phi thuyền phi được quá chậm, còn không bằng đi đường rồi, đi đường ngược lại nhanh hơn nhanh, an toàn hơn. Mọi người một đường về phía trước chạy như bay, bỗng nhiên Long Trần phất tay, lại để cho mọi người dừng bước lại, cũng làm ra một cái không muốn phát ra âm thanh thủ thế. Chờ trong chốc lát, lại không có bất cứ động tĩnh gì, bỗng nhiên đại địa run lên bần bật run, xa xa một tòa cao sơn bạo toái, một cái quái vật khổng lồ chui từ dưới đất lên mà ra. Đó là một đầu cự mãng, nó vậy mà ẩn núp tại dưới mặt đất, bỗng nhiên theo đại địa ở bên trong vọt ra, mục tiêu của nó rõ ràng là một đầu cự báo. Cái kia cự báo vốn tại đỉnh núi nghỉ lại, bỗng nhiên bị tập kích, thân thể bay lên không, một chảo vỗ vào cái kia cự mãng đầu lâu phía trên, mặc dù bị đánh lén, nhưng là tốc độ phản ứng lại nhanh được kinh người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự mãng đầu lâu nện ở đại địa phía trên, dãy núi sụp đổ, cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, vô tận cây cối cự thạch hóa thành bột mịn. Ông, đúng lúc này, lòng trần bọn người dưới chân đại địa bạo toái, một đầu dài trường cái đuôi, theo phía dưới mặt đất kéo dài vươn ra, theo lòng trần bọn người bên người lướt qua, thẳng đến cái kia cự báo bay tới. Cái kia cự báo tránh thoát răng nọc, lại không có né qua cái kia cái đuôi, cực lớn thân hình, trong nháy mắt bị quấn quanh. Nó xong rồi, Long Trần biết rõ, một khi bị xà loài ma thú cuốn lấy thân thể, trên cơ bản nhất định phải chết, cái này hai đầu đều là thần vương cấp ma thú, hơn nữa cái kia cự báo trên thể hình, rõ ràng muốn tiểu tại cự mãng, cái kia cự mãng hiển nhiên cũng là cảm thấy cái này đầu con báo so nó yếu, mới bị coi là săn bắt mục tiêu. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu, cái kia cự báo bị cuốn lấy, lập tức giãy giụa không được, cái kia cự mãng cực lớn răng nanh, hung hăng đâm vào thân thể của nó. Cái kia cự báo dốc sức liều mạng chu lên, thế nhưng mà thân thể bị nhanh khẩn cô ở, tùy ý nó như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Phốc, bỗng nhiên Long Trần động, một cái lóe ra hiện tại cái kia cự mãng đỉnh đầu, cốt đao lóe ra ánh sáng màu đỏ, đâm vào cự mãng đầu lâu phía trên, cái kia cự mãng lập tức toàn thân run lên, khí tức chậm rãi biến mất. Ta đi, hôm nay vận khí tốt như vậy. Long Trần thừa dịp cự mãng không sẵn sàng, một kích chí mạng, chính hắn có chút không dám tin tưởng, cứ như vậy gặt hái được hai cái tiên vương cấp ma thú thi thể. Xuy, ngay tại Long Trần hưng phấn chi tế, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, thân thể nhoáng một cái, một chi vô thanh vô tức tên bắn lén, dán cổ của hắn bay qua. Có người, Long Trần cả kinh, cái kia tên bắn lén vô thanh vô tức, xẹt qua Long Trần cái cổ thời điểm, Long Trần còn có thể nghe đến trong không khí cái kia gay mũi vị thuốc. Cái kia tên bắn lén mang có kịch độc. Nếu như bị bắn trúng, sẽ có lập tức bị mất mạng nguy hiểm. Long Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên dày đặc lạnh, bên cạnh lại vẫn có người tại nhìn xem trận chiến đấu này, Long Trần ánh mắt hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên núi cao, mấy trăm cái thân ảnh nhất xem động, những người này có ít người xuyên lấy vỏ cây đồng dạng ngụy trang, có ít người xuyên lấy nham thạch đường vân quần áo, liền trên mặt, trên tay đều vẽ lấy đồng dạng đường vân. Đường bọn hắn tới gần nham thạch, thảo mộc, tự tính toán nhìn kỹ. Đều rất khó tìm ra vị trí của bọn hắn đến, bọn họ đều là một đám che giấu cao thủ. Hơn nữa trên người bọn họ, không biết đồ cái gì đó, khí tức vậy mà cùng tại đây khí tức hòa thành một thể, Long Trần bị hai cái tiên vương cấp cự thú hấp dẫn, vậy mà không có phát hiện những người này tung tích. Những người này vừa xuất hiện, thậm chí có mấy trăm người nhiều, bọn hắn cầm trong tay tên nỏ, nhắm ngay Long Trần, mà đúng lúc này, Bạch Thi Thi bọn người cũng đều đã đi tới, lạnh lùng mà nhìn xem bọn này dã nhân đồng dạng ra hỏa. Những người này có nửa số người, đều là thần quân cảnh cường giả, còn lại đều là bốn cực cảnh đỉnh phong, không thể tưởng được, vừa mới đi vào ác long vực, tự gặp như vậy một đám cường giả. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến hay sao? Cái này hai đầu ma thú là chúng ta phát hiện, giao ra binh khí của các ngươi, có thể xéo đi rồi. Người cầm đầu là một cái hình thể khôi ngô trung niên đàn ông, hắn nhìn xem Long Trần trong tay cốt đao, trong đôi mắt hiện ra vẻ tham lam. Các ngươi phát hiện hay sao? Ha ha, có ý tứ. Xem ra các ngươi là không giảng đạo lý. Long Trần đem cốt đao theo cự mãng trong đầu chậm rãi rút ra. Ở đâu ra chim non, lại muốn cùng chúng ta Thanh Long Bang giảng đạo lý. Cái kia cô nàng thật sự là không tệ, không bằng chúng ta cầm xuống rồi, hiến cho bang chủ nhất định sẽ cho chúng ta không được khen thưởng. Một cái thần quân cảnh cường giả nhìn xem Bạch Thi Thi, cơ hồ phải chảy nước miếng rồi. Mặt đối với những người này khiêu khích, Bạch Thi Thi thần kỳ địa không có tức giận, ngược lại mỉm cười. Xinh đẹp dáng tươi cười tách ra, lập tức xem ngây người đám người kia. Không giảng đạo lý đó là tốt nhất rồi, vừa vặn ta người này cũng không rất ưa thích giảng đạo lý, vừa rồi chính là ngươi phóng được tên bắn lén a. Long Trần trong tay cốt đao chỉ vào, cái kia lên tiếng chi nhân đạo. Đúng vậy, tựu là, phốc, cái kia mặt người bên trên còn treo móc hung hăng càn quấy chi sắc, kết quả nói còn chưa dứt lời, ngực đã bị cốt đao đâm thủng. Long Trần trong tay cốt đao, vậy mà lập tức duỗi dài, xuyên thấu qua trăm trượng khoảng cách, đem người nọ xuyên thủng. Nguyên lai Long Trần trong tay cốt đao, bản thân tự có mấy trăm trượng dài đoạn, Long Trần dùng phù văn đem chi thu nhỏ lại về sau, có thể tự do khống chế cốt đao lớn nhỏ dài ngắn. Chỉ có điều cốt đao quá lớn, hắn bắt không được, dài ngắn biến hóa, lại không có bất kỳ ảnh hưởng, kết quả cốt đao xuất kỳ bất ý địa biến trường, đem người nọ cho đâm thủng, mà ngay cả Bạch Thi Thi bọn người đều chưa thấy qua một chiêu này. Là ngươi là được, ta sợ giết nhầm rồi. Phốc, cốt đao khẽ run, thân thể người nọ trong nháy mắt bạo toái, máu tươi tung tóe người bên cạnh một thân vẻ mặt. Cầm đầu cái kia cái đại hán vừa sợ vừa giận, hắn gặp Long Trần bọn người quần áo sạch sẽ, tưởng rằng có chút không biết sống chết nhà giàu đệ tử, đồ mới lạ, đến đây Ác Long vực mạo hiểm. Phải biết rằng, Ác Long vực danh khí là phi thường đại, hàng năm đều hấp dẫn đại lượng thiên kiêu đến đây mạo hiểm. Rất nhiều thiên kiêu cũng không phải tới ngắt lấy chân dược, mà là đến chế thanh danh, chung quanh thiên kiêu, đại đa số dùng tại Ác Long vực trà trộn qua, vì kiêu ngạo. Nếu như có thể mang ra một ít cường đại ma thú thi hài, càng là nói khoác khoe khoang vốn liếng, hàng năm luôn luôn một ít không sợ chết ngu ngốc, tiến vào Ác Long vực, không công đưa tính mạng. Chỉ có điều, những tự cho là đúng này thiên kiêu nhóm, chết ở ma thú trong tay chỉ là số ít, đại đa số hay là đã bị chết ở tại người trong tay. Bởi vì Ác Long vực là một cái chỗ hung hiểm, cũng là một cái hỗn loạn chi địa, bang phái phần đông, lẫn nhau chinh phạt, thường xuyên phát sinh làm cho người không thể tưởng tượng âm u thế gian. Nơi này là một cái âm u thế giới, cùng bên ngoài hòa bình thế giới, quả thực là hai cái cực đoan, tại đây hội tụ người, rất nhiều là tất cả đại tông môn phản đồ, hoặc là tự là bị cừu gia đuổi giết, đến bước đường cùng người, hoặc là tự là tâm lý tràn ngập bạo ngược, ưa thích giết chóc hung đồ. Tóm lại tại Ác Long vực, là một cái không có thiên lý, không có vương pháp, không giảng nhân tính địa phương. Cho nên, ở chỗ này sát nhân đoạt bảo, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng thông thường, vốn đám người kia, là theo dõi đầu kia cự báo. Bọn hắn bố trí bẫy dập, chuẩn bị hơn một tháng, vừa mới chuẩn bị động thủ, đầu kia thổ thuộc tính cự mãng, vậy mà từ dưới đất tiềm đến, đối với cự báo đã phát động ra công kích, cuối cùng nhất cự báo trúng độc, hấp hối, cự mãng lại bị Long Trần một đao tiêu diệt, lúc này thời điểm bọn hắn nếu như không đi ra kiếm tiện nghi, vậy thì không phải bọn hắn rồi. Bọn hắn gặp Long Trần bọn người cách ăn mặc, tưởng rằng một đám dê béo, lại không nghĩ rằng Long Trần so bọn hắn còn hoành, trực tiếp ra tay giết người. Giết bọn hắn, cầm đầu cái vị kia đại hán gào thét, Tề Vũ, Tử Hùng, giết sạch bọn hắn. Long Trần vung tay lên, Tề Vũ, Tử Hùng lập tức ra tay, thẳng hướng những cường giả kia. Cái kia chúng ta đây, Bạch Tiểu Nhạc vừa mới chuẩn bị ra tay, không khỏi sững sờ, Long Trần chỉ làm cho Tề Vũ cùng Tử Hùng ra tay, không để cho hắn ra tay. Đương nhiên là nhìn xem rồi, những người này cho hai người bọn họ luyện tập. Tần Phong buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Phốc phốc phốc, Tề Vũ trường kiếm ra khỏi vỏ, người như một đạo cuồng phong, một kiếm qua đi, mười mấy người đồng thời bị chém thành hai đoạn. Tử Hùng đi theo Tề Vũ sau lưng, hai người điên cuồng giết chóc, như hổ vào bầy dê, những nhân thủ kia cầm tên nỏ, vốn là hù dọa Long Trần bọn người, cho rằng Long Trần bọn người hội bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng khi Tề Vũ cùng Tử Hùng nhảy vào đám người, trong tay bọn họ tên nỏ căn bản không dám phát, gần như thế khoảng cách, rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Cứ như vậy một do dự công phu, mảng lớn cường giả bị hai người chém giết. Cùng bọn hắn liều binh khí, dẫn đầu cường giả sắc mặt đại biến, Tề Vũ cùng Tử Hùng vừa ra tay, hắn lập tức phát hiện không ổn rồi, hai người mặc dù là bốn cực cảnh sơ kỳ, nhưng là chiến lực dọa người. Oanh, kết quả cái kia dẫn đầu cường giả, cùng Tề Vũ liều mạng một kích, binh khí trong tay bị đánh bay, một ngụm máu tươi cuồng phun, liền Tề Vũ một chiêu cũng đỡ không nổi. Phải biết rằng, cái kia dẫn đầu cường giả, thế nhưng mà thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, hắn một ngụm máu tươi phun ra, mặt khác cường giả sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn lại thấy Long Trần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong đều đứng ở nơi đó lẳng lặng yên nhìn xem, lập tức đã minh bạch, bọn hắn hôm nay là chọc không nên dây vào người. Trốn, đây là bọn hắn trong đầu nhanh nhất hiện lên ý niệm trong đầu, cơ hồ vừa mới tiếp xúc, tự chết rồi gần trăm người, cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là đổ sát, nghiêng về đúng một bên đổ sát. Vù vù vù. Những mắt người này gặp thủ lĩnh đều lấy không đến tốt, không có chút gì do dự, lập tức tứ tán đào tẩu. Bọn hắn cái này vừa trốn, Tề Vũ cùng Tử Hùng trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, phân tán đào tẩu, bọn hắn căn bản truy không đến. Nhất khôi hài chính là, cái kia thủ lĩnh cùng Tề Vũ liều mạng một kích, mượn Tề Vũ lực lượng rút lui, trên thực tế hắn là cái thứ nhất chạy trốn. Thế nhưng mà hắn chạy trước liền phát hiện không đúng nhi rồi, bởi vì hắn về phía trước chạy, người cũng tại hướng lui về phía sau. Nhìn lại, hắn đã thối lui đến Long Trần bên người. Long Trần trên mặt cười hì hì, đi lên tựu là thâm tình một cái miệng rộng tử, đem hắn đập trở mình. Người cái thối không biết xấu hổ, cái kia Thanh Long Bang thủ lĩnh, một ngụm máu tươi cuồng phun, nửa bên mặt sụp đổ, hàm răng hỗn hợp có bọt máu tán lạc tại hư không. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp được đáng sợ như thế người, rõ ràng chỉ có bốn cực cảnh, thực lực lại cường được làm người tuyệt vọng. Hắn cũng không biết, rõ ràng mình ở về phía trước chạy như điên, thân thể cũng tại lui về phía sau, Long Trần một cái tát, chịu được hắn mắt bốc lên kim tinh, triệt để mộng. Lão đại, muốn hay không đem những người khác cũng làm cho trở lại. Bạch Tiểu Nhạc đạo, vừa rồi chính là hắn, sử dụng không gian chi lực, đem người này cho làm cho trở lại. Không cần dùng, bọn họ đều là một đám tạp ngư, tựu cái này hơi lớn hơn một chút, có thể có điểm dùng. Long Trần nói xong, một cước đem người nọ đá văng ra. Người nọ kêu rên một tiếng, cả người run lên, toàn thân không ngừng run rẩy, tựa hồ đã nhận lấy vô tận thống khổ, trong mắt đều muốn đột đi ra, lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì. Lúc này Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng cũng trở lại rồi, người nhiều lắm, lại là tứ tán chạy trốn, bọn hắn thật sự là giết không nổi đến, cuối cùng nhất, vẫn có mấy chục người chạy thoát rồi. Lão đại, chúng ta thất trách rồi. Tề Vũ có chút uể oải địa đạo. Không có gì, ta vốn cũng không có ý định đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, không chạy mất một ít tạp ngư, bọn hắn lại thế nào trở về thông gió báo tin tức. Tử Hùng, lần sau ra tay, lại lưu loát điểm, không cần phải động tác quá nhiều, sẽ ảnh hưởng sát thương hiệu suất. Nếu như tại chính thức cuộc chiến sinh tử bên trên, người cái thói quen này hội hại ngươi ném đi tính mạng, bất quá, tổng thể mà nói, biểu hiện vẫn là có thể. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Từ Tử Hùng mặc dù cùng Tề Vũ so sánh với, còn kém rất nhiều, nhưng là tiến bộ vẫn có thể tiếp nhận. Long Trần cùng A-Man ở chung lâu như vậy, thật sâu biết rõ man tộc huyết mạch là sẽ ảnh hưởng người chỉ số thông minh, Từ Tử Hùng có thể có như vậy tiến bộ, đã là rất tốt. Bị Long Trần khẳng định, Từ Tử Hùng lập tức mừng rỡ, bởi vì một nhóm người này ở bên trong, hắn là kém cỏi nhất. Nội tâm của hắn có chút tâm thần bất định bất an, hắn sợ có một thiên long bụi không hài lòng, đem hắn đuổi đi, cho nên cứ việc hắn có chút đần, nhưng là một mực đều tại liều mạng học tập. Hơn nữa bất kể là Tần Phong hay là Tề Vũ, đều rất nghiêm túc giáo hắn, cũng không tàng tư, điều này làm hắn cảm động đồng thời, cũng càng phát ra địa quý trọng cùng mọi người cùng một chỗ cơ hội, hắn một mực dốc sức liều mạng cố gắng, lại để cho chính mình làm được rất tốt. Hôm nay đạt được Long Trần khen ngợi, hắn kích động đến độ nói không ra lời. Tại Tần Phong mời đến xuống, bọn hắn bắt đầu phân giải hai cỗ tiên vương cấp ma thú thi thể. Hai khỏa giá trị liên thành tinh hạch đến tay, mọi người không khỏi có chút kích động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên vương cấp tinh hạch. Cái kia tinh hạch cực lớn, giống như tiểu sơn, dính trên không gian phù văn, sẽ thu nhỏ lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, nắm cái kia tinh hạch, cảm nhận được bên trong hủy thiên diệt địa năng lượng, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Một miếng là phong hệ tinh hạch, một miếng là thổ hệ tinh hạch, nếu như là tại thư viện, có thể đổi vô số tài nguyên rồi. Bạch Thi Thi nhìn xem hai miếng tinh hạch, không khỏi tán thán nói, lần này vận khí thật tốt quá. Loại này tinh hạch đều dùng để chế tạo vương khí, hoặc là khảm nạm tại vương khí phía trên, vì vương khí gia tăng uy lực. Đáng tiếc, bây giờ đối với chúng ta tới nói, không có gì đại tác dụng, muốn đem bên trong phong hệ năng lượng cùng thổ hệ năng lượng để lấy ra, cung cấp người tu hành sử dụng, cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Chúng ta không có tinh lực như vậy kia, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đổi điểm vật hữu dụng. Long Trần nói xong, đem hai miếng tinh hạch thu. Tinh hạch mặc dù quý giá, nhưng là đối với Long Trần mà nói, thực dụng giá trị không cao, đáng tiếc Quách Nhiên cùng Hạ Thần không tại, nếu không bất kể là đúc khí hay là bày trận, cũng có thể dùng đến tinh hạch. Tần Phong bọn người, phí hết thật lớn kinh, mới đưa cự mãng ra bóc lột xuống dưới, nếu như không phải có Long Trần cốt đao, bọn hắn căn bản phá không khai cái kia cự mãng phòng ngự. Long Trần ý định, dùng cái này cự mãng ra, vì mọi người chế tạo một thân giáp da, loại này giáp da ra thân, dù là không thêm cầm bất luận cái gì phù văn, bảo khí cũng không cách nào đem hắn phá vỡ. Lưu lại hai miếng tinh hạch cùng một bộ mãng da về sau, Long Trần đem lưỡng cỗ thi thể ném vào hỗn độn không gian đất đen ở bên trong, lưỡng cỗ thi thể bị cắn nuốt, vô tận tánh mạng chi khí phóng thích, hỗn độn không gian trong kiến mộc thần thụ, điên cuồng sinh trường. Chỉ là lưỡng cỗ thi thể, nhưng là chỗ cung cấp sinh mệnh lực. So Long Trần tại Lạc Gia đạt được sở hữu hải yêu thi thể còn nhiều hơn. Kiến mộc thần thụ không có trường cao, mà là càng ngày càng tráng kiện, theo nguyên lai đường kính vài chục trượng, bạo đã tăng tới trăm trượng, vỏ cây bên trên cũng xuất hiện long lân bình thường đường vân, bằng gỗ mật độ càng lúc càng lớn, mỗi một căn thật nhỏ nhánh cây đều cứng rắn như kim thiết. Khá lắm, quả nhiên hay là tiên vương cấp ma thú thi thể cho lực a, không biết có thể hay không nhiều thu mua một ít. Long Trần nhìn xem kiến mộc thần thụ điên cuồng tăng trưởng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng là nghĩ lại, ý nghĩ này không quá sự thật. Bởi vì tiên vương ma thú thi thể đều là giá trị liên thành tồn tại, ngoại trừ tinh hạch, da, thịt, huyết, cốt, gân các loại, bất luận cái gì một vật, đều là bảo vật bối. Mọi người đạt được tiên vương ma thú thi thể về sau, đều là đem thi thể của nó tách ra bán, thậm chí liền thú mao đều không lãng phí, làm thành chăn lông, trở thành sa vật phẩm trang sức ra bán, đây chính là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Cho nên muốn mua được mới lạ nguyên vẹn tiên vương cấp ma thú thi thể xác suất là phi thường thấp, coi như là có, cái kia cũng sẽ bị người hung hăng làm thịt. Đem thi thể xử lý xong, Long Trần lúc này mới đi đến cái kia thanh long bang đầu mục đích bên người, một cước đá vào hắn cái đuôi trên căn. A, à, cái kia thanh long bang thủ lĩnh, phát ra mổ heo bình thường kêu thảm thiết, thê lương tiếng kêu, làm cho người da đầu run lên, tựa hồ tại phát tiết vô tận thống khổ. Câm miệng, phía dưới, ta có mấy câu hỏi ngươi, nếu như ngươi dám có bất kỳ dấu giếm, ta sẽ dùng đồng dạng phương pháp đối phó ngươi, thẳng đến ngươi tươi sống đau chết mới thôi. Long Trần ngồi chung một chỗ trên mặt đá, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng ngậm một căn cỏ dại, nhàn nhạt mà nhìn xem người kia nói. Người nọ có tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác lâm vào núi đao nổi chảo, linh hồn cùng thân thể tại bị hỏa thiêu đao chém, cái loại này thống khổ, hắn chưa bao giờ trải qua. Đáng sợ nhất chính là, như thế kịch liệt đau nhức, hắn vậy mà sẽ không ngất đi, cảm giác thống khổ như vậy rõ ràng, tựa hồ mỗi một cái thời gian hô hấp, đều như quá khứ bách niên đồng dạng dày vò. Hắn triệt để sợ, trước mắt cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại người trẻ tuổi, chính là một cái ma quỷ. Ta hỏi ngươi, ngươi tại Thanh Long Bang là thân phận gì? Long Trần hỏi, tiểu nhân là Thanh Long Bang một cái đàn chủ. Người nọ thanh âm khàn khàn, run ở bên trong run rẩy địa đáp lại nói. Đàn chủ, yêm dưa muối sao? Bạch Thi Thi bọn người nở nụ cười, Long Trần bĩu môi tiếp tục hỏi. Các ngươi Thanh Long Bang lão đại là ai? Cái gì tu vi? Chúng ta Thanh Long Bang bang chủ, tên là Triệu Thanh Long, chính là một vị tiên vương cảnh cường giả, Thanh Long Bang, cũng là bởi vì tên của hắn mệnh danh, cũng là hắn một tay sáng chế. Người nọ đuổi vội trả lời, đi thôi, dẫn ta đi gặp các người bang chủ, xem các người Thanh Long Bang có khai hay không người, ta cũng muốn làm cái bang chủ chơi đùa. Long Trần cười hắc hắc, nói xong mang lên người nọ, thẳng đến ác long vực ở chỗ sâu trong mà đi. Theo vị kia Thanh Long Bang đàn chủ trong miệng biết được, tại ác long vực, cùng sở hữu bốn thế lực lớn, Thanh Long Bang chỉ là một cái trong số đó. Bang chủ cùng phó bang chủ đều là tiên vương cảnh cường giả, đặc biệt xảo chính là Thanh Long Bang phó bang chủ, dĩ nhiên là tại 1.300 năm trước, bị Lăng Tiêu thư viện trục xuất phản đồ. Điểm này thật ra khiến Long Trần có chút ngoài ý muốn, thư viện cũng không có cùng hắn đề cập qua chuyện này, một tên phản đồ, vậy mà tấn thăng đến tiên vương cảnh, cái này cũng có chút cổ quái. Theo lý thuyết, có thể tấn thăng tiên vương cảnh cường giả, tất nhiên là sơ đại bên trong nhân tài kiệt xuất, tinh anh trong tinh anh, Lăng Tiêu thư viện như thế nào hội đem người như vậy trục xuất đi đâu. Long Trần đối với Lăng Tiêu thư viện càng ngày càng xem không hiểu rồi, hơn nữa liên tục tiếp xúc tiên vương cảnh cường giả, Long Trần trong nội tâm thủy chung có một cái không nghĩ ra địa phương. Cái kia chính là, những tiên vương này cảnh cường giả, cũng không thể cho Long Trần bao nhiêu áp lực, ngược lại là Bạch Triển Đường cùng Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân mới có thể cho hắn áp lực thực lớn. Mà bọn hắn đối ngoại chỉ phô bày thần quân cảnh cường giả thực lực, Long Trần cửu tinh bá thể quyết cảm ứng gần đây tinh chuẩn không sai, thông qua đối lập, Long Trần cảm thấy, Bạch Triển Đường bọn người 89 phần 10 là phong ấn thực lực. Xem ra Lăng Tiêu thư viện thực lực, thật không phải là hắn có thể tưởng tượng, đệ nhất thiên hạ thư viện, cái tên này thực không phải nói không. Long Trần trả giải đến, người kia tên là Khâu Dương, ngoại hiệu Tiểu Linh Vương, là một vị hiếm thấy linh tu, ngự kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa. Thanh Long bang hai vị bang chủ, một vị là Long Trảo thủ Triệu Thanh Long, một cái là Tiểu Linh Vương Khâu Dương, đều là tại ác long vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà Thanh Long bang, có hai vị này tiên vương cấp cường giả tọa chấn, bang chúng trăm vạn, cường giả như mây, lại không thể xưng bá ác long vực. Tại ác long vực bốn thế lực lớn ở bên trong, Thanh Long bang chỉ là một cái trong số đó, mặt khác tam đại thế lực, theo thứ tự là Sáp Huyết Minh, Đồ Long Hội cùng Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn. Bởi vì cùng tồn tại ác long vực xưng bá, bốn thế lực lớn tầm đó, thường xuyên bộc phát tranh chấp, chỉ có điều bốn thế lực lớn, thực lực cơ bản tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bốn thế lực lớn ở bên trong, Thanh Long bang cùng Đồ Long Hội, là đối thủ một mất một còn, đương nhiên, theo danh tự bên trên cũng có thể thấy được đến, lưỡng cái thế lực cường giả, cơ hồ là gặp mặt liền giết, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Bốn thế lực lớn, riêng phần mình có địa bàn của mình cùng nơi đóng quân, biểu hiện ra nước giếng không phạm nước sông, nhưng là sau lưng âm u thủ đoạn, chưa từng có gián đoạn qua. Như Long Trần chờ loại này ngoại vực đệ tử, nếu như là nhà giàu đệ tử tới mạo hiểm chơi, phòng thân bảo vật đều không ít, sẽ bị người nơi này coi là dê béo, sát nhân đoạt bảo, là nhìn quen lắm rồi sự tình. Nếu như từ bên ngoài đến chính là nghèo khó đệ tử, hoặc là muốn dốc sức liều mạng tăng lên, hoặc là tựu là bị cừu gia làm cho không đường có thể đi, mới đến đây ở bên trong bắt buộc mạo hiểm. Nếu tư chất cũng không tệ lắm, có can đảm dốc sức liều mạng, những thế lực này cũng sẽ đem bọn hắn thu nạp, đến lớn mạnh thế lực của mình. Cho nên, Ác Long vực hội tụ người, đều là một ít tâm ngoan thủ lạt nhân vật, mặc dù tu vi không cao, chiến lực không được, nhưng cơ bản cũng không phải cái gì loại lương thiện tử. Ngoại trừ Thanh Long bang bên ngoài, mặt khác tam đại thế lực, cũng đều có tiên vương cảnh cường giả tọa trấn, nhưng lại không chỉ một cái. Người như vậy, nếu như tại cái khác vực, đều là nhất tông chi chủ nhân vật, lại ở chỗ này trải qua âm u sinh hoạt, nghe nói, những người này, đều có không muốn người biết lịch sử. Căn cứ cái kia đàn chủ giảng thuật, tiểu linh vương Khâu Dương, là vì làm Phạm Húy kiêng kỵ sự tình, bị Lăng Tiêu thư viện đuổi giết, mới trốn đến nơi đây. Mà bang chủ Triệu Thanh Long, đã từng là nhất môn chi chủ, bởi vì đắc tội huyết sát điện, bị huyết sát điện một đêm tàn sát môn, cuối cùng nhất chán nản mà trốn, đến sau này, cũng không dám nữa đi ra ngoài, một mực lưu tại đây. Nghe nói tại đây bạo ngược chi khí, đối với sát thủ ảnh hưởng phi thường đại, huyết sát điện sát thủ, không cách nào thời gian dài ở chỗ này dừng lại, cho nên, cái chỗ này huyết sát điện cường giả là không đến. Điểm này, Long Trần ngược lại là minh bạch, bởi vì sát thủ cơ bản đều tu luyện một loại sử huyết dịch tốc độ chảy chậm chạp công pháp, lại để cho huyết dịch tốc độ chảy biến chậm, hơn nữa nhiệt độ muốn thấp hơn rất nhiều. Huyết dịch làm lạnh, mới có thể làm cho người cảm ứng không đến khí huyết ba động, dễ dàng hơn che giấu, đồng thời cũng có thể làm cho người chấm dứt đúng là ý nghĩ đi phân tích lợi và hại, cái gọi là lạnh huyết sát tay, xưng hô thế này tựu là như vậy đến. Mà Ác Long vực tràn đầy cuồng bạo khí tức, hội đối với bọn hắn sinh ra thật lớn ảnh hưởng, không riêng ảnh hưởng khí huyết, càng sẽ ảnh hưởng thần hồn của bọn hắn, cho nên bọn hắn không muốn đặt chân tại đây, Triệu Thanh Long trốn ở chỗ này, là an toàn nhất. Nhất có ý tứ chính là, Thanh Long bang, Đồ Long hội, Sáp huyết minh cùng Thiết huyết dòng binh đoàn tổng bộ, đều là cùng một chỗ. Bởi vì tại Ác Long vực, chỉ có một khu vực là tuyệt đối an toàn, cái kia chính là Chiêu Minh Cổ Thành. Nói là cổ thành, trên thực tế là một mảnh cổ thành di chỉ, nguyên lai kiến trúc đã sớm sụp đổ, nhìn không tới bộ dáng lúc trước. Không biết vì cái gì, cái này phiến cổ thành di chỉ, là ma thú nhóm không dám vào xâm khu vực, thậm chí liền tới gần cũng không dám. Dù là có người trêu chọc tiên vương cấp ma thú, chỉ cần trốn vào Chiêu Minh Cổ Thành phạm vi, những ma thú kia cũng không dám đuổi theo, cuối cùng nhất chỉ có thể yên lặng ly khai. Chiêu Minh Cổ Thành, bị phân chia đông nam tây bắc bốn cái khu vực, phân biệt do bốn thế lực lớn chiếm cứ, giữa lẫn nhau cũng không hướng đến. Bốn thế lực lớn đều tự giác tuân thủ một cái quy định, cái kia chính là mặc kệ có cừu hận gì, tuyệt đối không tại cổ thành trong động thủ. Bởi vì bọn hắn không biết, là cái gì, trấn nhiếp tại đây ma thú, vạn nhất trong thành đại chiến, đem vật kia cho phá hủy, đến lúc đó ma thú xâm lấn báo thù, tất cả mọi người phải chết. Cho nên, Chiêu Minh Cổ Thành trong, miễn cưỡng xem như hòa bình, trên cơ bản không người nào dám ở chỗ này động thủ, bởi vì ai đều không muốn chết. Trên đường, Bạch Tiểu Nhạc bắt một đầu tật phong ưng, toàn lực phi hành một thiên nhất dạ, phi được cái kia tật phong ưng đều muốn hộc máu, rốt cục phía trước thấy được một mảnh cổ thành bóng dáng. Quả nhiên, đương Long Trần thấy được cổ thành bóng dáng, Bạch Tiểu Nhạc chảo cái kia đầu tật phong ưng, đánh chết cũng không đã bay, không dám lại về phía trước tới gần một bước, tùy ý Bạch Tiểu Nhạc như thế nào bức bách cũng vô dụng. Niệm tại nó cho dẫn theo đường, Bạch Tiểu Nhạc trực tiếp đem nó đem thả rồi, vị kia Thanh Long bang đàn chủ vẻ mặt cầu xin, tiếp tục phía trước dẫn đường, theo đi về phía trước cây cối trở nên rất thưa thớt. Địa thế cũng trở nên bằng phẳng, theo trong bụi cỏ, ẩn ẩn có thể chứng kiến cổ đại gạch xanh, hôm nay những gạch xanh này, dài khắp cỏ xỉ rêu, lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, phảng phất như nói cái gì. Đi đến cổ thành biên giới, Long Trần bọn người cảm thấy một loại không hiểu bi thương chi ý, Long Trần, Tần Phong, Tề Vũ đồng thời thân thể chấn động, đối mắt nhìn nhau liếc, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Cái loại cảm giác này, bọn hắn từng có quá, đó là tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, nhìn xem Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Lăng Vân Tử, Hồ Phong bọn người nguyên một đám vẫn lạc lúc, cái loại này vô lực tuyệt vọng, chỉ cầu chết trận, cùng bọn hắn cùng một chỗ an nghỉ bi thương. Xem tới nơi này là một tòa có câu chuyện cổ thành. Long Trần nhìn xem hoang vu cổ thành di chỉ, không khỏi thở dài nói. Người nào, Long Trần bọn người vừa mới xuất hiện, phía trước truyền đến hô quát thanh âm. Long Tam gia đại giá quang lâm, gọi các người Thanh Long bang bang chủ đi ra dập đầu minh đón. Không đợi Long Trần đáp lại, Bạch Tiểu Nhạc đã không thể chờ đợi được địa kêu to, hắn lúc đó không sao, toàn bộ di chỉ trong, vô số thân ảnh xuất hiện. Khẩu khí thật lớn, tiểu bối, đại thật xa đến, chính là vì muốn chết sao. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mênh mông khí tức bốc lên, một đám người hướng bên này đi tới. Theo gầm lên thanh âm truyền đến, Long Trần thấy được Thanh Long bang lão đại, Thanh Long bang bang chủ Triệu Thanh Long. Triệu Thanh Long dáng người cũng không cao, nhưng là dị thường to lớn, hắn nửa bên mặt bên trên, có một đầu dài trường vết sẹo, xương gò má cũng lõm một khối. Nghe nói, cái kia vết sẹo, là bị huyết sát điện sát thủ lưu lại, lúc ấy cái kia chủy thủ là thẳng đến mi tâm mà đến, bị hắn tránh qua, tránh né. Vốn là tự tướng mạo có chút dữ tợn Triệu Thanh Long, tại đây vết sẹo phụ trợ xuống, càng thêm hung lệ khủng bố, một đôi mắt, giống như khát máu mãnh thú, làm cho người nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi, hắn toàn thân sát khí tràn ngập, giống như có lẽ đã sâu tận xương tủy ở chỗ sâu trong, cho người một loại hung hãn vô tình, giống như mãnh thú cảm giác. Tại Triệu Thanh Long bên cạnh, thì là một vị thân thể thon dài, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt coi như không tệ trung niên nam tử. Người này tựu là Thanh Long bang hai bang chủ, Lăng Tiêu thư viện khí đồ, ngoại hiệu Tiểu Linh Vương Khâu Dương, đứng tại Triệu Thanh Long bên cạnh, cái này nhị bả thủ, bộ dáng tựa hồ thuận mắt rất nhiều. Bất quá Long Trần chứng kiến cái kia cái trung niên nam tử, tự nhận ra người này, tuyệt đối không phải vật gì tốt, biểu hiện ra nhân ma cẩu dạng, nhưng là theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Long Trần có thể chứng kiến, gần như vặn vẹo linh hồn. Tại phía sau hai người, là mấy ngàn Thanh Long bang cường giả, đều là thần quân cảnh cường giả, không thể không nói, như thế quy mô, tại cái khác vực, tuyệt đối là siêu cấp tông môn tồn tại. Hơn nữa người nơi này, trên người đều chảy xuôi theo bạo ngược huyết dịch, cũng không biết là bị tại đây khí tức xâm nhuộm, hay là vốn bọn hắn tựu như thế khát máu dễ giết. Hiển nhiên, những chạy trốn kia Thanh Long bang chúng, đã thông qua bí pháp, đem tin tức truyền đưa cho Thanh Long bang, bọn hắn cũng biết đạo long bụi bọn người là ngoại vực đến. Phanh, Tần Phong ở đằng kia Thanh Long bang đàn chủ trên mông đít đá một cước, đưa hắn đá bay ra ngoài, một đường phiên cổn đến Triệu Thanh Long trước mặt. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta đã từng nói qua, chỉ cần an tâm dẫn đường, lưu ngươi một cái mạng chó, hiện tại tất cả mọi người thực hiện hứa hẹn. Long Trần thản nhiên nói, Lăng Tiêu thư viện người, Tiểu Linh Vương Khâu Dương, chứng kiến Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc quần áo và trang sức, trong mắt hơi híp, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng âm trầm sát ý. Đúng vậy, bản thân chính là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, hôm nay tới tại đây, tựu là thanh lý môn hộ, lấy ngươi đầu chó. Ta thích đơn giản trực tiếp, dù thế nào, là chính ngươi đem đầu chặt đi xuống, đưa đến trước mặt của ta, hay là ta đi tự mình chém. Bạch Tiểu Nhạc lấy ra một cái ghế, Long Trần đặt mông ngồi ở phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, liếc mắt nhìn xem Tiểu Linh Vương Khâu Dương đạo. Ha ha ha, Tiểu Linh Vương Khâu Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, phảng phất đã nghe được thiên đại chê cười. Thứ bảy phân viện, còn viện trưởng, ngươi muốn cười chết ta sao? Lăng Tiêu thư viện phân viện, sớm liền trở thành lịch sử rồi. Hôm nay Lăng Tiêu thư viện, sớm đã là hôm qua hoa cúc, tùy thời đều tàn lụi, ngươi lại vẫn tự xưng là mấy ngàn vạn năm trước phân viện viện trưởng. Ngươi là ngu ngốc sao? Mấy ngàn vạn năm, lâu như vậy sao? Long Trần sững sờ, hắn còn thật không biết, Lăng Tiêu thư viện phân viện đã tiêu diệt mấy ngàn vạn năm rồi. Ngươi liền chút lịch sử cũng không biết, rõ ràng còn giả mạo Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Quả thực tựu là muốn chết. Tiểu Linh Vương Khâu Dương vẻ mặt cười lạnh. Ba, ngay tại hắn cười lạnh chi tế, bỗng nhiên thấy hoa mắt, Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào trên mặt của hắn, lập tức giận dữ hét. Ai bảo ngươi cười rồi, lão tử tựu là viện trưởng, ngươi CMN có ý kiến? Vốn là khoảng cách song phương bất quá trăm trượng, hiện lên đàm phán tư thế, chẳng ai ngờ rằng, ngồi ở trên mặt ghế Long Trần, bỗng nhiên bạo khởi ra tay. Kết quả một tiếng bạo hưởng, Tiểu Linh Vương Khâu Dương bị Long Trần trừ một cái miệng rộng tử, như là con quay bay rớt ra ngoài. Tiên huyết phi tiên chi tế, ẩn ẩn có thể chứng kiến có hơn 10 cái răng bay ra, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tiểu Linh Vương Khâu Dương bị đập bay ra thật xa, đứng tại người ở sau lưng hắn, bị đánh bay một mảng lớn, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, xương cốt đứt gãy, chật vật vạn phần. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên, Thanh Long bang nhị bả thủ, đường đường tiên vương cảnh cấp cường giả, lại bị người trước mặt mọi người bạt tai. Mà ngay cả Triệu Thanh Long cũng bị lại càng hoảng sợ, hết thảy đều quá là nhanh, chờ hắn chuẩn bị ra tay lúc, Long Trần người đã như là tia chớp bình thường, quay trở về chỗ ngồi của mình, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Ngươi, Triệu Thanh Long vừa sợ vừa giận, ngay từ đầu hắn cũng không có đem Long Trần bọn người để vào mắt, hắn vẫn còn tính toán, cái này có phải hay không đổ Long hội âm mưu. Kết quả Long Trần vừa ra tay, hắn lập tức sắc mặt thay đổi, dùng hắn tu vi, vậy mà đều không thấy rõ Long Trần động tác ra tay, nếu như không phải mới vừa một cái tát, mà là một đao hoặc là một kiếm, cái kia Khâu Dương còn có mệnh tại sao? Triệu Thanh Long bị hù rồi sao, nhưng là hắn cũng đánh giá cao Long Trần tát tai từ một chiêu này, cơ hồ tất chúng nguyên nhân là không chứa sát khí, lại càng không là chí mạng chiêu số, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, ra tay rất nhanh, người khác căn bản không sinh ra cảm ứng. Nhưng là nếu như dùng binh khí, hoặc là vận dụng bổn nguyên chi lực, ý niệm dẫn đạo xuống, tất nhiên hội sinh ra sát cơ, đương đối phương tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, tất nhiên hội sinh ra cảm ứng, cho nên tát tài tử có thể, sát nhân, là không được. Bất quá ngoại nhân cũng không biết, còn tưởng rằng Long Trần có thể như thế tùy ý trừ người cái tát, có thể tùy ý lấy tánh mạng người ta, không thể không nói, Long Trần một chiêu này, là phi thường dọa người. Phốc, tiểu linh vương Khâu Dương, theo trên mặt đất bò, một ngụm máu tươi cuồng phun, mọi người lại nhìn hắn lúc, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy tiểu linh vương Khâu Dương đầu đều bị đập bẹp, thượng diện ấn lấy một cái đại thủ ấn, xem nhìn thấy mà giật mình, Long Trần một tát này, thiếu chút nữa đem đầu của hắn đập vái. Không thể tưởng được, linh tu thân thể như thế gầy yếu. Long Trần mình cũng sững sờ, vừa rồi nếu lại dùng một chút lực, có lẽ có thể trực tiếp bắt hắn cho đập chết rồi. Muốn chết, tiểu linh vương Khâu Dương, vận lực khôi phục thương thế, hắn khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt tất cả đều là ác độc hào quang, hai tay ở trước ngực hợp lại, vừa muốn kết ấn. Đợi một chút, Triệu Thanh Long lại ngăn trở hắn, Triệu Thanh Long lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Bằng hữu, người đến cùng là người nào? Vì sao phải châm đối với chúng ta? Bằng hữu trẻ tuổi như vậy, cũng không nên bị người làm vũ khí sử dụng, đến lúc đó hối hận không kịp. Triệu Thanh Long dù sao từng là nhất môn chi chủ, cũng không phải là quang hội rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi nhân, hắn cảm thấy Long Trần bọn người tới quá đột nhiên, cái này sau lưng khả năng có âm mưu gì. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được, Long Trần bọn người trẻ tuổi như vậy, tự dám xông ác long vực, đối mặt nhiều như vậy cường giả, như trước khí định thần nhàn, ánh mắt ở chỗ sâu trong bình tĩnh cùng lạnh lùng, không thể là giả đi ra. Đó là chân chính cường giả tự tin, cái loại này khí chất cùng những mới ra đời kia lăng đầu thanh nhóm có thể không giống với, cho nên hắn không thể không thận trọng, muốn hỏi thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bị ai làm vũ khí sử dụng à? Triệu Thanh Long, ngươi là càng sống càng vô dụng, càng sống càng sợ chết rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này tiểu huynh đệ, là thủ ta châm ngòi mới tới tìm ngươi sao? Đúng lúc này, một cái lại ngọt lại chán thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái dáng người thướt tha, lưng đeo chữ viết nét nữ tử, đứng ở trên hư không phía trên, khinh thường mà nhìn xem Triệu Thanh Long. Long Trần chứng kiến nữ tử kia, mỉm cười, xem nàng cái này thân trang phục, hắn biết rõ cái này cái thân phận của cô gái rồi. Nữ tử này, nhìn về phía trên chừng 30, mặc bó sát người quần mỏng, trước ngực nửa lộ, da thịt tuyết trắng, ngọn núi cao và hiểm trở khe rãnh, nhìn một cái không sót gì. Dáng người thướt tha, trước sau lồi lõm, nàng thật giống như thành thục thủy mật đào, làm cho người hận không thể cắn lên một ngụm, thực tế nàng trong ánh mắt, phảng phất có một thanh móc, có thể đem người hồn đều câu đi. Bất quá, cái này hết sức hấp dẫn nữ nhân, nhưng lại một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, ác long vực bốn thế lực lớn một trong, đồ long hội hội trưởng, nàng có một cái dịu dàng danh tự Khương Vũ Hà. Trong mưa hoa sen, chập chờn sinh tư, làm lòng người sinh thương tiếc, chỉ có điều, nàng cái này đóa hoa sen cũng không như vậy mảnh mai, lá sen phía dưới, cất giấu gai độc, là muốn mạng người, không người dám tới gần. Có thể ở ác long vực khởi động một mảnh bầu trời, càng cùng thanh long bang thủy hỏa bất dung, chém giết nhiều năm, lại vẫn đứng vững không ngã, có thể thấy được nữ nhân này cũng không đơn giản. Đều là tiên vương cảnh cường giả, khí tức của nàng muốn so với Triệu Thanh Long càng mạnh hơn nữa một tia, hơn nữa tại phía sau của nàng, vậy mà đi theo một vị tiên vương cường giả, cùng hai vị nửa bước tiên vương cảnh cường giả. Khương Vũ Hà vừa xuất hiện, thanh long bang các cường giả, lập tức khẩn trương, nguyên một đám vận sức chờ phát động, mặc dù mọi người đều có quy định bất thành văn, không thể tại cổ thành di tích trong động thủ, nhưng là ai cũng không thể đem mạng của mình phó thác cho cái này quy định. Tiểu huynh đệ, người đây là muốn tìm thanh long bang phiền toái sao? Tỷ tỷ ủng hộ ngươi a. Khương Vũ Hà nhìn xem Long Trần, mỉm cười, nũng nịu địa đạo. Như thế nào ủng hộ ta? Ngươi sẽ giúp ta đã diệt thanh long bang sao? Long Trần cũng cười, thản nhiên nói. Ai u, ngươi muốn tiêu diệt thanh long bang, còn cần tỷ tỷ ra tay sao? Ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Không bằng ngươi giết hai người bọn họ, thu phục thanh long bang, ngươi tới làm bang chủ, tỷ tỷ cho ngươi thị tẩm ấm giường, đến lúc đó ngươi nắm giữ lưỡng thế lực lớn, chẳng phải là rất tốt. Khương Vũ Hà hướng Long Trần nháy mắt mấy cái, cười mỉm địa đạo. Không thể không nói, Khương Vũ Hà dáng điệu không tệ, hơn nữa dáng người hỏa bạo, tràn đầy thành thục mị lực, bất luận cái gì nam nhân đều sẽ vì nàng tim đập thình thịch, nàng có thể làm nam nhân nhất nguyên thủy sao sao. Bất quá, Long Trần là ai? Bên người hồng nhan chi kỷ, không cái nào là thiên tư quốc sắc. Không cái nào là phong hoa tuyệt đại. Đối với loại nữ nhân này, Long Trần mới có lẽ đã miễn dịch. Long Trần cười mỉm mà nhìn xem Khương Vũ Hà, biết rõ Khương Vũ Hà tâm cơ rất sâu, vậy mà dùng loại phương thức này đến dò xét hắn. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên hông có chút đau xót, nguyên lai Bạch Thi Thi gặp Long Trần cùng cái kia Khương Vũ Hà mắt đi mày lại, có chút tức giận, thò tay bấm véo hắn thoáng một phát, Long Trần lập tức một hồi im lặng. Khương Vũ Hà thấy được Bạch Thi Thi mở ám, khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, tiểu muội muội, ngươi như vậy là không được. Nam nhân mà, đều là dã tính, không cách nào khống chế, dù là trong nhà kiều thê xinh đẹp thiên tiên, như trước muốn nếm thử món ăn dân dã. Hơn nữa, ta chỉ nói là thị tẩm, lại chưa nói gả cho hắn, ngươi vì cái gì kích động như thế đâu. Im ngay, ai kích động rồi? Bạch Thi Thi khuôn mặt lạnh như băng, nàng chỉ là bất mãn Long Trần cùng nữ nhân này mắt đi mày lại, khiển trách thoáng một phát Long Trần, hôm nay bị nữ nhân này nói được như vậy trắng ra, lập tức trên mặt có chút hít nhịn không được rồi. Hảo hảo, ta im ngay tựu là, tỷ tỷ chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, bất quá bất kể như thế nào, nếu như cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng a. Khương Vũ Hà hì hì cười cười, một điểm cũng không tức giận, sau đó tựu như vậy đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Lúc này Long Trần cũng cảm ứng được xa xa có cường giả tại nhìn xem, hẳn là mặt khác lưỡng cái thế lực cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát, chỉ bất quá bọn họ cùng Thanh Long Bang không có lớn như vậy mâu thuẫn, cũng không giống Đổ Long Hội như vậy, trực tiếp nhảy ra nhìn có chút hả hê. Triệu Thanh Long sắc mặt âm trầm, hắn cầm không cho phép Long Trần rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng là nghe Khương Vũ Hà ngữ khí, bọn hắn cũng không nhận ra, điểm này thật ra khiến hắn thoáng an tâm một ít. Đã mọi người tố không nhận thức, các hạ vì sao đến khiêu khích ta Thanh Long Bang, tổng cần một cái lý do a. Triệu Thanh Long đảo, Long Trần cười hắc hắc, lý do, muốn mau lý do a, ta lần này đến Ác Long Vực, là chuẩn bị xử lý một kiện kinh thiên động địa đại sự. Ta muốn thu phục đất đai bị mất, tìm về thất lạc thứ bảy thư viện, nhưng là ta căn bản không biết thứ bảy thư viện ở nơi nào, cho nên đâu rồi, lại tới đây, ta cần tìm mấy cái phía đối tác. Cái này không, trùng hợp các ngươi Thanh Long Bang sao sao thằng nhãi con đắc tội ta, ta tựu đã tìm tới cửa. Sau đó lại may mắn thế nào địa đụng phải ta Lăng Tiêu thư viện phản đồ, ta cảm thấy đây là dương danh lập vạn, chấn nhiếp các ngươi cơ hội thật tốt, làm thịt tiểu linh vương Khâu Dương, đã có thể thanh lý môn hộ, lại có thể giết gà dọa khỉ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim, một mũi tên trúng hai con nhạn. Vô tri tiểu bối, ngươi cái này là muốn chết. Tiểu linh vương Khâu Dương giận dữ, Long Trần ngữ khí hung hăng càn quấy đến cực điểm, lại đem hắn trở thành lập uy công cụ, đây quả thực là không thể chịu đựng được khuất nhục. Tìm không tìm chết, tối nay nói sau, trước đừng đánh gãy lời của ta, để cho ta nói hết. Ta biết rõ, còn có mấy vị đương gia, ở phía xa dự thính, ta tự đánh bệnh loét mũi nói thẳng, ta tới nơi này, về sau các ngươi phải nghe của ta. Long Trần chậm rãi địa đạo, Triệu Thanh Long khí nở nụ cười, hắn sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng càn quấy chi nhân, nay thiên toán là thêm kiến thức. Nghe lời ngươi, dựa vào cái gì? Triệu Thanh Long trên mặt hiện ra một vòng khinh thường. Hắn kiêng kỵ Long Trần, là kiêng kỵ Long Trần sau lưng lực lượng, nhưng là nghe Long Trần hung hăng càn quấy khẩu khí, tựa hồ cũng không có cường giả chỗ dựa, hắn lá gan lập tức đại. Đầu óc ngươi ở bên trong trang được là phân người sao? Nơi này là Ác Long Vực, đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Long Trần cao thấp nhìn thoáng qua Triệu Thanh Long, thật giống như xem một người ngu ngốc đồng dạng, sau đó lại nhìn về phía vẻ mặt âm trầm, sát ý tràn ngập tiểu linh vương Khâu Dương. Này, người trẻ tuổi, nếu như ta tự mình hướng ngươi động thủ, đó là khi dễ ngươi, giết ngươi, ngươi cũng không phục. Vì để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục, ta an bài cho ngươi một cái đối thủ, chỉ cần ngươi tại trong tay nàng sống quá 10 chiêu, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Long Trần nói xong, đối với Bạch Thi Thi đã liễu nhất cá nhãn sắc, Bạch Thi Thi rất phối hợp mà đi ra, nhìn xem tiểu linh vương Khâu Dương lạnh lùng thốt. Tên của ngươi ta nghe qua, ngươi là một lần bí cảnh lịch lãm rèn luyện ở bên trong, đồ sát đồng môn, cướp lấy bảo vật mới có thể bị thư viện xóa tên. Thư viện đối với người ban bố tuyệt sát lệnh, lại không nghĩ rằng người trốn đến nơi này, hôm nay, ta đại biểu thư viện, thanh lý môn hộ. Mặc dù Long Trần đọc qua không ít sách, nhưng là về thư viện một ít lịch sử, nhất là một ít mịt mờ lịch sử, Bạch Thi Thi biết đến so Long Trần nhiều. Cho nên, khi biết được tiểu linh vương Khâu Dương thân phận về sau, nàng cũng đã làm quyết định, phải đem hắn chém giết. Ha ha ha, tiểu linh vương Khâu Dương, giận quá thành cười, âm thanh chấn trời cao. Toàn thân xuất hiện trong suốt gợn sóng, khủng bố khí tức trong nháy mắt phóng thích ra, không gian trong nháy mắt trở nên cứng lại. Một đám không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, hôm nay tựu lại để cho các ngươi biết rõ, các ngươi bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng. Ông, Khâu Dương hai tay kết ấn, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, trong hư không, vô tận trường kiếm hiển hiện, tạo thành khôn cùng kiếm hải, sắc bén mũi kiếm chỉ hướng Bạch Thi Thi, sắc bén khí tức, cắt liệt hư không. Bạch Thi Thi lạnh lùng mà nhìn xem Khâu Dương, ngọc thủ chậm rãi sở hướng về phía chuôi kiếm, xinh đẹp trong con ngươi, hiện ra kim sắc đường vân, nàng trường kiếm trong tay phảng phất bắt đầu sống lại, một cỗ lăng lệ ác liệt sát ý, lập tức bộc phát. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang quấn quanh, sau lưng dị tượng chi loại, một hoàng kim thần nữ hiển hiện, cùng nàng dung hợp, nàng lúc này, tôn quý, ung dung, thần thánh không thể khinh nhờn. Đối mặt một vị tiên vương cảnh cường giả, Bạch Thi Thi không có bất kỳ giữ lại, kim chi lực vận chuyển tới cực hạn, coi hắn làm hạch tâm, phạm vi sổ vạn dặm thế giới, phảng phất bị độ lên hoàng kim. Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay có chút rung rung, thượng diện phù văn phảng phất sống lại, bắt đầu ở trên vỏ kiếm qua lại chạy. Đây là kế cửu châu đại hội về sau, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thi Thi toàn lực bộc phát, Bạch Thi Thi kim chi lực thật là đáng sợ, một khi bộc phát, thiên đạo chi lực tự động gia trì. Bạch Thi Thi thật giống như một vòng kim sắc thái dương, chiếu sáng toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, mà ngay cả Khương Vũ Hà, Triệu Thanh Long cùng với những cũng không có kia lộ diện các cường giả, đều trong lòng dùng mình, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kim chi lực. Khâu Dương càng là biến sắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được không ổn, không biết vì cái gì, một cỗ khó có thể áp chế sợ hãi tại hắn trong lòng bay lên. Ông, Khâu Dương bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, sau lưng của hắn hàng tỷ đem linh kiếm, lập tức hội tụ thành một đạo nước lũ, thẳng đến Bạch Thi Thi chém tới. Vốn khu vực này là không thể động thủ, hắn sáng ra khí thế là vì áp chế Long Trần hung hăng càn quấy khí diễm, chiến đấu chân chính, có lẽ ở ngoại vi tiến hành. Thế nhưng mà hắn đã đợi không kịp, sớm đã phát động ra công kích, lúc này Bạch Thi Thi khí tức vẫn còn tăng lên, hắn muốn đánh gãy Bạch Thi Thi tụ lực. Sạc, kim sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, kim quang xuyên qua thiên khung, kim kiếm chém rụng, xuyên qua kiếm hải nước lũ, ngược dòng mà lên, thẳng đến Khâu Dương chém rụng. Hàng tỷ trường kiếm tạo thành nước lũ, bị kim sắc kiếm quang bổ ra, kim sắc thần huy, chôn vùi sở hữu trường kiếm kia tại kim kiếm trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích, ầm ầm bạo toái. Tại nổ vang tiếng nổ vang ở bên trong, bỗng nhiên kim quang thu liếm, một tiếng nhẹ minh, Bạch Thi Thi trường kiếm vào vỏ, trong thiên địa kim quang cũng trong nháy mắt biến mất. Bạch Thi Thi trên người kim quang thối lui, lộ ra vốn diện mục, nàng khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tần Phong bọn người chấn động, Bạch Thi Thi vậy mà bị thương, chẳng lẽ Bạch Thi Thi liền Khâu Dương một chiêu đều tiếp bất trụ sao? Cần gì chứ, tự tính toán nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, lực lượng của nó như trước không phải ngươi có thể khống chế, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Long Trần thò tay vịn lung lay sắp đổ Bạch Thi Thi, biết rõ một kiếm kia tháo nước nàng sở hữu kim chi lực. Phải biết rằng, đây chính là vương khí, giới vương cường giả mới có thể đánh nhau tạo thần binh, nàng một cái nho nhỏ tứ cấp cảnh thái điểu, làm sao có thể khống chế được. Bạch Thi Thi vậy mà nếm thử đi kích hoạt vương khí phù văn, kết quả chỉ có một vương khí phù văn bị kích hoạt, một kích qua đi, tháo nước nàng tất cả lực lượng, không có dư lực chống cự lực phản chấn, bị thương là tất nhiên. Long Trần đút cho Bạch Thi Thi một khỏa đan dược, Bạch Thi Thi sắc mặt khôn ngoan hơi chuyển biến tốt đẹp xuống, Long Trần vịn nàng ngồi tại vị trí của mình. Lúc này mọi người nhìn về phía Khâu Dương, chỉ thấy Khâu Dương đứng ở nơi đó, ngây người bất động. Răng rắc, hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên ngăn ra, rơi trên mặt đất, hóa thành trên đất kim loại bột phấn, mà cả người hắn, theo mi tâm đến bụng dưới, có quang mang màu vàng lộ ra. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Khâu Dương, bọn hắn cái này mới phát hiện, Khâu Dương sớm đã không còn linh hồn chấn động, hắn đã chết. Oanh, Khâu Dương thân thể bỗng nhiên vỡ vụn ra đến, hắn thật giống như một tràn đầy cát vàng pho tượng, sau khi ngã xuống đất, kim sắc bột phấn rơi lả tả trên đất. Những kim sắc kia bột phấn chậm rãi dung nhập đại địa, cuối cùng nhất biến mất được vô tung vô ảnh, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua bình thường, nhưng là tại ác long vực hoành hành vô kỵ Khâu Dương, cứ như vậy bị giết. Không riêng gì Triệu Thanh Long, mà ngay cả Khương Vũ Hà ánh mắt ở chỗ sâu trong, cũng đều hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, một kiếm này, ai tiếp ai chết, một cái nho nhỏ bốn cực cảnh thái điểu, tại sao có thể có như thế hủy thiên diệt địa lực lượng. Phải biết rằng, tiểu linh vương Khâu Dương trong tay cái kia đem linh kiếm, cũng là vương khí cấp bậc, mặc dù là vương khí cấp bên trong thứ phẩm, nhưng đó cũng là vương khí, lại bị chặt đứt, như vậy Bạch Thi Thi trong tay cái kia thanh trường kiếm, rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, nhao nhao nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, đang tại khôi phục Bạch Thi Thi, mỗi người trong mắt đều mang theo kiêng kỵ chi sắc. Triệu Thanh Long, tiểu linh vương Khâu Dương chết rồi, bằng hữu của ta cũng tạm thời đã mất đi chiến lực, người có muốn thử một chút hay không, cho người cái này đồng bọn báo thù. Long Trần đem cái ghế của mình tặng cho Bạch Thi Thi, lại lấy ra một cái ghế, lười biếng địa ngồi xuống, thản nhiên nói. Triệu Thanh Long sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn thầm giận, như thế nào xui xẻo như vậy, người trong nhà ngồi, hỏa từ trên trời rơi xuống, trận này tai hỏa tới quá bỗng nhiên rồi, làm sao lại hàng lâm tại trên đầu của hắn nữa nha. Mặc dù Bạch Thi Thi bị thương, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, thế nhưng mà Long Trần quá bình tĩnh được có chút dọa người, hắn căn bản không dám thừa cơ bạo khởi sát nhân. hắn bị Long Trần khí chàng cấp trấn trụ rồi. Dù sao, chỉ cần không phải mù lòa, cũng có thể thấy được, Long Trần mới là đầu của bọn hắn mục, có thể làm thủ lĩnh, nhất định là mạnh nhất, hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua vô số sóng gió, lúc này vậy mà không biết nên làm sao bây giờ rồi. Bằng hữu, người đến cùng muốn thế nào, cứ ra tay a, nếu như người thật sự khinh người quá đáng, ta Triệu Thanh Long tất nhiên gạch ngói cùng tan, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Triệu Thanh Long lạnh lùng thốt, những lời này theo Triệu Thanh Long trong mồm nói ra, có chút đầu óc người đều nghe được ra, hắn đây là sợ, hắn không có ý định cho Khâu Dương báo thù rồi, chỉ cần Long Trần không đuổi tận giết tuyệt, chuyện này tự tính toán đi qua. Ai yêu, không thể tưởng được rất trá Phong Vân Thanh Long bang bang chủ, vậy mà cũng có chó vẩy đuôi mừng chủ một ngày a. Ta nhớ được các ngươi là anh em kết nghĩa, lúc ấy còn nói cái gì không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết sao? Như thế nào, huynh đệ ngươi đều chết hết, ngươi không có ý định vừa chết tự tử, đến một đoạn giang hồ giai thoại sao? Khương Vũ Hà gặp Triệu Thanh Long chịu thua, lập tức bỏ đá xuống giếng, vẻ mặt vẻ trào phúng. Khương Vũ Hà lời nói, tức giận đến Triệu Thanh Long sắc mặt tái nhợt, nhưng là Long Trần một nhóm người này quá kinh khủng, hắn căn bản đoán không ra Long Trần chi tiết, không dám có chỗ động tác. Đối mặt Khương Vũ Hà trào phúng, Triệu Thanh Long hận trong lòng, nhưng không cách nào phản bác, hắn làm bộ không nghe thấy, mà là nhìn về phía Long Trần. Gặp Triệu Thanh Long không có trực tiếp động thủ, Long Trần cười hắc hắc nói, thật không hổ là đứng đầu một bang, hiểu được xu cắt tị hung, có thể ép tới ở hơi nóng, mới có thể sống được càng dài lâu. Điểm này ta không bằng ngươi, được rồi, tiểu linh vương Khâu Dương đã bị chết, ta cái này viện trưởng coi như là thanh lý môn hộ rồi, hơn nữa cũng làm được giết gà dọa khỉ. Người khác ưa thích tiên lễ hậu binh, ta cùng người khác xáo lộ không giống với, ta là trước binh sau lễ, đã người cũng đã giết, mọi người tự cùng một chỗ ngồi xuống đàm nói chuyện, ta có một bút đại mua bán, muốn cùng các ngươi hợp tác. Mặt khác, hai vị đương gia, các ngươi nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên đi ra gặp gặp mặt. Long Trần câu nói sau cùng, là đối với Triều Minh Di chỉ trong hô, nói cho sắp huyết minh cùng thiết huyết dòng binh đoàn thủ lĩnh nghe. Gặp mặt, thật có lỗi, ngươi chỉ sợ không có tư cách kia. Cổ Thành trong truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, lại để cho Tần Phong bọn người sắc mặt trầm xuống, lại vẫn có người không biết phân biệt. Long Trần nở nụ cười, từ trên ghế đứng, thản nhiên nói, ta sổ ba cái sổ, nếu như các ngươi không đi ra, từ nay về sau, Ác Long vực không còn có sáp huyết minh cùng thiết huyết dòng binh đoàn rồi. Long Tam gia cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, nếu như không tin, các ngươi có thể thử xem. Một, Long Trần thanh âm tại toàn bộ Chiêu Minh Cổ Thành phía trên quanh quẩn. Không có gào thét, có chỉ là bình tĩnh, mà cái kia phần trong bình tĩnh, mang theo cường đại tự tin. Không phải uy hiếp, không phải đe dọa, phảng phất là trình bày một sự thật, lại tựa hồ tại tuyên đọc thiên thần ý chỉ. Hai, Long Trần căn bản không có cho đối phương cân nhắc thời gian, một hô xong, trực tiếp hô hai, trong lúc nhất thời hào khí trở nên cực kỳ ngưng trọng, tại cổ thành trong sở hữu cường giả, đều ngừng lại rồi hô hấp. Người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ thế rồi, đây là muốn dùng lôi đình vạn quân thủ đoạn chinh phục Ác Long vực. Ngay tại Long Trần há mồm, chuẩn bị hô ba thời điểm, hư không rung rung, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Long Trần phía trước. Một người dáng người cao gầy, hất lên một thân huyết sắc chiến giáp, sau lưng cõng một cây trường thương, cả người huyết khí trùng thiên. Một người khác, giữ lại vẻ mặt râu quai nón, hai mắt như chuông đồng, sau lưng cõng một đôi rộng rãi búa, sát khí bức người. Lưng cõng trường thương cái vị kia, chính là thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, vẻ mặt râu ria. Là sáp huyết minh minh chủ, hai người vừa đến, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng vẻ mặt lạnh lạnh mà nói. Tiểu tử, người sẽ không sợ ta hai người hợp lực, đem các ngươi toàn bộ giết chết sao? Hai người bọn họ, cuối cùng nhất hay là bị Long Trần ép đi ra, bất quá hai người bọn họ đều phi thường phẫn nộ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đã dám lại tới đây đương đại gia, tự nhiên có đương đại gia bổn sự, nếu như không có khống chế toàn cục lực lượng, ta cũng sẽ không tới nơi này mất mặt xấu hổ. Nếu như, các người cảm thấy giết một cái tiểu linh vương Khâu Dương còn chưa đủ, như vậy ta hoan nghênh bất luận kẻ nào đến khiêu khích ta không ngại lại giết hai cái. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem hai người thản nhiên nói. Ngươi rất cuồng, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng lạnh lùng thốt, cái này điên, không, đó là ngươi còn chưa thấy qua Long Tam gia chính thức cuồng bộ dạng. Liên ân phổ đạt cái này giới vương ta đều không để vào mắt, lời nói không chúng nghe, tại mấy vị phàm phẩm tiên vương trước mặt, ta thật không có liều lĩnh tất yếu. Ta biết rõ mấy vị đều là ngoan nhân, mà ta người này, chuyên môn ưa thích chém ngoan nhân, xem ra vừa rồi bằng hữu của ta một kiếm kia, chấn nhiếp không được các ngươi. Ta đây một lần nữa cho các ngươi một cơ hội, các ngươi ai không phục, có thể đi ra cùng ta khiêu chiến, Đương nhiên, tự tính toán bốn người cùng tiến lên, cũng không thành vấn đề. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần lời này vừa ra, bốn người sắc mặt đều thay đổi, Long Trần quá kiêu ngạo rồi, lại muốn bốn người bọn họ người cùng tiến lên. Ngốc đệ đệ, người lớn lên như vậy anh Tuấn, tỷ tỷ sao có thể đối với người hạ sát thủ đâu? Khương Vũ Hà nũng nịu địa cười cười, hóa giải thoáng một phát xấu hổ hào khí. Khương Vũ Hà rất thông minh, không làm không có nắm chắc sự tình, nàng nhìn không thấu Long Trần, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra cái gì quyết định, nàng cái thứ nhất lựa chọn buông tha cho, cái này là phi thường cao minh cử động, đã cho Long Trần mặt mũi, cũng cho mình bậc thang. Triệu Thanh Long không rên một tiếng, hắn cũng đã ăn một lần thua lỗ, ném đi một cái tiểu linh vương Khâu Dương, hắn hiện tại đã là bốn thế lực lớn ở bên trong, nhất đơn bạc một cái, lúc này căn bản không có hung hăng càn quấy tư cách. Hắn hận không thể sáp huyết minh minh chủ cùng thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng để đối phó Long Trần, chính dễ dàng nhìn xem Long Trần mạnh như thế nào thực lực. Bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, sáp huyết minh minh chủ cùng thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng cũng không phải người ngu, bọn hắn biểu hiện ra cường ngạnh, trên thực tế cũng là một loại thăm dò, lại để cho bọn hắn chọn chiến Long Bụi, lại để cho Triệu Thanh Long cùng Khương Vũ Hà xem náo nhiệt, bọn họ là tuyệt đối không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng lạnh lùng thốt, lúc này mặc dù ngữ khí như trước lạnh như băng, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đều không muốn làm không có nắm chắc sự tình. Ta không muốn thế nào, tự muốn cùng các ngươi hợp tác, xử lý một đại sự, vốn ta là hảo tâm cùng các ngươi giảng đạo lý, nhưng là các ngươi tựa hồ không quá phối hợp. Khi còn bé, mẹ ta để cho ta nhiều đọc sách, có thể cùng người khác giảng đạo lý. Về sau ta trưởng thành, đạo lý ta sẽ giảng, thế nhưng mà người khác không nghe. Ta phát hiện như vậy không được, vì vậy ta bắt đầu dốc sức liều mạng tu hành, làm như vậy là để cho người khác cùng ta giảng đạo lý. Cho nên đâu rồi, sát nhân không phải mục đích là lại để cho tất cả mọi người có thể ngồi xuống giảng đạo lý. Ta hiện tại muốn biết, các ngươi nguyện ý nghe ta giảng đạo lý sao? Long Trần cười hắc hắc nói, tứ đại thủ lĩnh, bị Long Trần cho quấn choáng luôn, không biết đạo Long Bụi đến cùng muốn làm gì, cuối cùng nhất hay là Khương Vũ Hà mở miệng nói. Giảng đạo lý đương nhiên tốt. Chỉ cần đừng đoạt cơm của chúng ta chén, mọi chuyện đều tốt nói, người nói đúng không tiểu huynh đệ? Long Trần nở nụ cười, ta Long Trần hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không đoạt lấy người khác bát cơm, trừ phi là cửu gia của ta, vậy thì khác nói. Các ngươi yên tâm, ta đối với vị trí của các ngươi không có hứng thú, càng không muốn tại nơi này địa phương cứt chim cũng không có phân chén canh. Ta là tới hợp tác tự là chung thắng, tất cả mọi người có chỗ tốt, sẽ không đoạt cơm của các ngươi chén. Sẽ chỉ ở cơm của các ngươi trong chén thêm điểm thịt. Thật sự, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, có chút không tin địa đạo. Ta Long Trần cũng không mảnh tại nói dối, về phần tại sao tốn công tốn sức, tiêu diệt một cái tiểu linh vương Khâu Dương, chính là vì lại để cho các ngươi có thể hảo hảo hãy nghe ta nói lời nói. Nếu như không cần phải nữa giết người, chư vị tựu đều ngồi tới, cùng một chỗ đàm một chút đi. Long Trần nói xong, vung tay lên, bàn dài xuất hiện, đồng thời nhiều ra bốn cái vị trí. Bốn người có chút do dự một chút, cuối cùng nhất đều ngồi đi qua, động tác này tỏ vẻ, bọn hắn nguyện ý nghe Long Trần giảng đạo lý rồi. Ông, bốn người vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên hư không rung rung, chung quanh cảnh sắc lập tức biến mất, bọn hắn lại càng hoảng sợ, bản năng sở hướng binh khí của mình. Không cần khẩn trương, chuyện này liên quan đến cơ mật, không thể bị người ngoài nghe được mà thôi. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cái này mới phát hiện. Lúc này bọn hắn đưa thân vào một cái kỳ dị không gian, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới Long Trần sau lưng Bạch Tiểu Nhạc, cũng nhận ra hắn Tam Hoa Đồng, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, cái kia Bạch Tiểu Nhạc tại Long Trần bên người, như thế không ngờ, vậy mà có được khủng bố như thế thần thông, Bạch Tiểu Nhạc lộ liễu một tay, làm cho bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi. Trên thực tế, đây cũng là Long Trần chấn nhiếp thủ đoạn của bọn hắn một trong, chỉ có chấn nhiếp rồi bọn hắn, sự tình từ nay về sau mới tốt xử lý. Tiểu huynh đệ, người tới nơi này, đến cùng có cái gì chuyện tốt, muốn cùng chúng ta hợp tác đâu? Khiếp sợ qua đi, Khương Vũ Hà khôi phục nguyên lai bộ dáng, hì hì cười nói. Không phải là muốn cùng ta hợp tác sinh đứa bé à? Bạch Thi Thi chừng Khương Vũ Hà liếc, cảm giác cái này Khương Vũ Hà, cùng Lục Minh hiểu được liều mạng, chỉ có điều Lục Minh chỉ là ngoài miệng ô, cái này Khương Vũ Hà tựa hồ muốn tới thật sự. Hơn nữa Khương Vũ Hà xuyên lấy bạo lộ, trước ngực khe rãnh nhìn một cái không sót gì. Đối với Bạch Thi Thi như vậy tư tưởng tương đối bảo thủ truyền thống nữ tử mà nói, có chút không tiếp thụ được. Đối mặt Khương Vũ Hà khiêu khích, Long Trần mỉm cười, xanh con sự tình, về sau lo lắng nữa, ta muốn hỏi hỏi mấy vị, nếu có một cái lại để cho các ngươi theo phàm phẩm tiên vương, tiến giai linh phẩm tiên vương cơ hội, các ngươi muốn hay không bắt lấy? Cái gì, Long Trần lời này vừa ra, bốn người đồng thời đứng, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Tiên vương cảnh, cùng với khác cảnh giới bất đồng, đây là một cái nhất xem thiên phú tư chất cảnh giới. Tiên vương cảnh người đương thời linh căn hội ngưng tụ hiện lên tinh thể, cũng được xưng là tiên vương tinh, cùng ma thú tinh hạch cùng yêu thú nội đan cùng loại. Tiên vương tinh chia làm thiên, địa, linh, phàm bốn phẩm giai, phàm phẩm vi kém cỏi nhất, bình thường tư chất đệ tử, thần quân cảnh tựu là cuối cùng. Chỉ có sơ đại huyết mạch giác tỉnh người mới có cơ hội trèo lên lâm tiên vương, cũng chỉ có sơ đại huyết mạch cường giả, tại huyết mạch gia trì xuống mới có thể ngưng tụ tiên vương tinh. Mà huyết mạch bị tiên vương tinh hấp thu về sau, kết xuất tiên vương tinh, tám thành đã ngoài đều là phàm phẩm, chỉ có số rất ít sẽ xuất hiện linh phẩm. Mà địa phẩm cùng thiên phẩm, cơ bản đều dựa vào hậu thiên cố gắng tu đi lên, tiến giai tiên vương tựu ngưng kết ra địa phẩm tiên vương tinh, như vậy thuộc về tuyệt đại thiên kiêu, phát triển, tất nhiên là một phương cự phách. Mà ngưng tụ ra thiên phẩm tiên vương tinh, trên cơ bản đều là đứng tại tiên giới tầng cao nhất tồn tại, nghe nói đại phạm thiên, rơi thiên giả cho tiên giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đều là tiến giai tiên vương cảnh về sau, trực tiếp ngưng tụ ra thiên phẩm tiên vương tinh. Tiến giai sau trực tiếp ngưng tụ ra đến tiên vương tinh, gọi tiên thiên tiên vương tinh, mà hậu thiên cố gắng, dựa vào cảm ngộ, tài nguyên, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược chờ tăng lên phẩm giai tiên vương tinh, được xưng là hậu thiên tiên vương tinh. Như đại phạm thiên, sơ thiên giả cái loại này mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn đi ra một cái tuyệt đỉnh tư chất cường giả bên ngoài, người còn lại cũng là muốn dựa vào hậu thiên đến tu hành. Cho nên, tại tiên giới, trên cơ bản không có người để tiên thiên tiên vương tinh cái từ này, bởi vì căn bản không dùng đến. Đại đa số tiên vương tinh cường giả đều là xuất phát từ phàm phẩm liệt kê, bọn hắn tại cảnh giới này là phi thường xấu hổ. Bởi vì vi cảnh giới của bọn hắn chỉ có thể dừng lại tại tiên vương cảnh sơ kỳ, về sau cũng không dám tiếp tục tu hành rồi. Bởi vì một khi bước vào tiên vương cảnh trung kỳ, tự đại biểu bọn hắn tiên vương tinh phẩm giai như vậy định dạng cố hóa, tự tính toán ngày sau có cơ duyên, cũng rốt cuộc không cách nào bước vào linh phẩm rồi. Nói cách khác, bọn hắn đời này tu vi, chỉ có thể dừng lại tiên vương cảnh trung kỳ, rốt cuộc không cách nào hướng lên tấn chức rồi. Bất kể là phàm nhân, hay là người tu hành, sợ hãi nhất đúng là thấy được tương lai cuối cùng, đó là một loại sống không bằng chết tuyệt vọng. Cho nên phàm phẩm tiên vương cường giả, bình thường tu vi chỉ có thể ở lại sơ kỳ, linh phẩm dừng lại tại trung kỳ, địa phẩm dừng lại tại hậu kỳ, chỉ có thiên phẩm mới dám tấn giai đại viên mãn, trùng kích giới vương cảnh. Hơn nữa, phẩm giai bất đồng, tại cùng các loại cảnh giới, bởi vì chiến lực cực lớn chênh lệch, một cái linh phẩm sơ kỳ tiên vương cảnh cường giả, có thể không cần tốn nhiều sức nghiền áp phàm phẩm tiên vương. Ban đầu ở Ngọc Hoa Cung, Ngọc Hoa lão tổ có thể nhẹ nhõm áp chế Tưởng Vệ Trung, cũng là bởi vì Ngọc Hoa lão tổ vừa mới đột phá linh phẩm. Tự tính toán Tưởng Vệ Trung muốn tạo phản, cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, cho nên không thể không nhận mệnh. Phàm phẩm cùng linh phẩm chênh lệch là cực lớn, cho nên khi Khương Vũ Hà bốn người nghe xong Long Trần lời nói, cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ, muốn đột phá phàm phẩm, thật sự quá khó khăn, các nàng thử qua vô số linh dược, càng tại vô số bảo địa tính dưỡng cùng cảm ngộ, đều không có chút nào tiến triển, cho nên rơi vào đường cùng, mới đi đến Ác Long Vực. Ác Long Vực hoàn cảnh càng không thích hợp đột phá, bọn hắn đây đã là nhận mệnh rồi, dù sao tất cả mọi người là phàm phẩm tiên vương, người này cũng không thể làm gì được người kia, lẫn nhau kiềm chế phía dưới, tất cả mọi người là an toàn. Bọn hắn ý định cứ như vậy hốn cả đời, lại không nghĩ rằng, Long Trần mới vừa đến, tự ném ra ngoài một cái kinh người sao, nổ bọn hắn đầu ông ông, sau nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi nói có thể thật sự, Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng, trầm giọng nói, hắn trở nên có chút khẩn trương rồi. Nếu như là người khác nói đi ra những lời này, hắn tuyệt đối sẽ một quyền đánh chết hắn, loại này liền tiểu hài tử đều không lừa được lời nói, với hắn mà nói là một loại thiên đại nhục nhã. Thế nhưng mà lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Long Trần không phải cái loại này yêu khoác lác bức người, nói được hắn thoáng cái động tâm rồi. Ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian có thể lãng phí, càng sẽ không nói cái loại này rất dễ dàng bị người vạch trần nói dối. Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một cái phong cách cổ xưa cái hộp, đem nó đặt ở trên mặt bàn, ý bảo mọi người có thể nhìn một cái. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất hay là Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng nhịn không được, thò tay đi mở ra cái hộp. Đương cái hộp mở ra, bên trong xuất hiện một khỏa bề ngoài tất cả đều là điểm lấm tấm đan dược phía trên, tràn đầy nếp nhăn, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng giận dữ, cho rằng Long Trần đang đùa bỡn bọn hắn. Long Trần lại thản nhiên nói, đó là đan y, người thoát khỏi y phục của nó, có thể chứng kiến diện mục thật của nó rồi. Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng nghe vậy, thò tay cẩn thận từng ly từng tí địa ngắt thoáng một phát đan dược, cái kia đan dược một tiếng vang nhỏ, thật giống như hạch đào sắc ngoài vỡ tan, lộ ra bên trong như là mỡ dê bạch ngọc bình thường đan dược. Cái kia đan dược vừa xuất hiện, như là sáng tỏ nguyệt lượng, tản ra nhu hòa ánh sáng chói lọi, lại để cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Khương Vũ Hà bọn người chứng kiến cái kia khỏa đan dược, nguyên một đám trong ánh mắt, toàn bộ bắn ra khát vọng hào quang, một khắc này, mà ngay cả Bạch Tiểu Nhạc bọn người, đều có thể nghe được bọn hắn trái tim kinh hoàng thanh âm. Cái kia đan dược phía trên, có một đạo vầng sáng, tại đan dược trong càng không ngừng xoay tròn, nó quy tích, tựa hồ ẩn chứa thiên địa huyền bí, nhìn xem nó, làm lòng người tĩnh thần ninh, quên mất phiền não, càng xem càng muốn nhìn. Mà Khương Vũ Hà bọn người chứng kiến viên thuốc đó thời điểm, sáng tỏ hào quang chiếu rọi tại trên người của bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể vương tinh, tại có chút rung rung, đối với viên thuốc này khát vọng, so bọn hắn còn mãnh liệt hơn. Linh Vương Đan, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nuốt thoáng một phát nước miếng, gian nan địa hộc ra ba chữ, hắn nhận ra đây là vô số tiên vương cường giả tha thiết ước mơ bảo bối, nó có thể tăng lên vương tinh phẩm giai. Một miếng Linh Vương Đan, đủ để cho hắn tiên vương tinh trực tiếp tấn chức linh phẩm, cái kia đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ là nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Linh Vương Đan, chân quý vô cùng, có tiền mà không mua được, coi như là có, cũng cầm giữ tại một ít siêu cấp tông môn trong tay, bọn hắn căn bản không chiếm được. Bọn hắn đau khổ truy tìm vô số năm, hãm hại lừa gạt các loại chiêu số đều dùng qua rồi, cũng không thể đạt được Linh Vương Đan, cuối cùng nhất bất đắc dĩ lại tới đây sống quãng đời còn lại. Hôm nay cái này khỏa Linh Vương Đan đưa đến trước mặt của bọn hắn có thể nào không điên cuồng. Nếu như là người khác đưa tới, bọn hắn cũng sớm đã khai đã đoạt. Nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn hắn không dám. Long Trần liền Linh Vương Đan đều có thể cầm được đi ra, càng phát ra địa làm cho người đối với hắn kính sợ rồi, bốn người lúc này cũng hoàn toàn bị Long Trần khí chàng cho đè lại. Chỉ có một miếng Linh Vương Đan, ngươi là muốn chúng ta bốn người tự giết lẫn nhau, cuối cùng nhất khống chế ác Long vực sao? Sáp Huyết Minh Minh chủ đạo, hắn cái này mới mở miệng, còn lại ba người lập tức tỉnh táo đi một tí, cảnh giác địa nhìn về phía Long Trần. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Hay là nói, lỗ tai điếc, ta trước khi là không phải đã nói, ta đối với các ngươi những thế lực này không có hứng thú. Tự các ngươi những con lừa kia cầu mã chứng thủ hạ, ngươi cho không ta ta đều không muốn, nói lại một lần, cũng là một lần cuối cùng, ta bề bộn nhiều việc, không muốn nói lặp lại lời nói, muốn hợp tác không giữ quy tắc làm, không muốn hợp tác cút ngay chứng. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần lời nói, không chút khách khí, nhưng là nghe Long Trần nói như vậy, Sáp Huyết Minh Minh chủ ngược lại yên tâm. Tiểu huynh đệ, vậy chúng ta hay là thẳng vào chính đề a, người tới nơi này, đến cùng muốn cái gì? Có cái gì cần chúng ta cống hiến sức lực hay sao? Khương Vũ Hà cũng khôi phục bình tĩnh, đem con mắt theo Linh Vương Đan bên trên rời, đối với Long Trần nghiêm mặt nói. Các ngươi biết rõ Lăng Tiêu Thư Viện thứ 7 phân viện di chỉ sao? Long Trần hỏi, ngươi sẽ không phải là, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Nâng lên cái chỗ kia, bốn người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Long Trần không nghĩ tới bốn người thậm chí có lớn như vậy phản ứng, bốn người trong mắt đều mang theo vẻ sợ hãi. Như thế nào, chỗ kia rất đáng sợ. Long Trần không khỏi hỏi, bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào Long Trần. Cuối cùng nhất hay là Khương Vũ Hà nhìn xem Long Trần nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải luôn miệng nói ngươi là thứ 7 phân viện viện trưởng sao? Ngươi lại không biết thứ 7 phân viện sự tình, ta còn thật không biết, tỷ tỷ không ngại nói nghe một chút. Long Trần đạo, hắn đương nhiên không biết, bởi vì thư viện ngoại trừ nói cho hắn biết thứ 7 phân viện tại Ác Long vực bên ngoài, sẽ không đã từng nói qua mặt khác bất cứ tin tức gì rồi. Khương Vũ Hà sắc mặt cổ quái, nhìn xem Long Trần, nhưng là lại cảm thấy Long Trần tựa hồ thật sự không biết, lúc này mới nói. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện tựu là tiên giới xưa nhất thư viện, mà phân viện cũng đều so đại đa số tông môn cổ xưa. Cái này thứ 7 phân viện, đều tiêu diệt mấy ngàn vạn năm rồi, di chỉ ngay tại Ác Long vực chính Nam Phương. Đối diện lấy Chiêu Minh cổ thành, cả hai một nam một bắc, gặp nhau cực xa. Tiểu huynh đệ người có chỗ không biết, chính nam phương hướng, đó là một mảnh tử vong chi địa, chỗ đó có ác long qua lại, thụ yêu hoành hành, đáng sợ hơn chính là, chỗ đó có một chỗ hố sâu, mỗi gặp đêm trăng tròn, đều truyền đến ác ma gào rú. Ác ma kia tiếng gào thét, thiên kỳ bách quái, có đôi khi như lệ quỷ gào thét, có đôi khi phảng phất nữ tử thúc thiết nghỉ non, còn đôi khi, hội truyền đến tiếng ca. Đáng sợ nhất đúng là cái kia tiếng ca. Sẽ bị lạc người thần trí, ngươi xem tại đây. Khương Vũ Hà bỗng nhiên thò tay, đem hung y hướng phía dưới kéo hơi có chút, lập tức lộ ra một hình tam giác lỗ đen, tựa hồ là bị cái gì đó cho đâm xuyên qua, miệng vết thương dĩ nhiên thẳng đến không cách nào khép lại. Khương Vũ Hà động tác này có chút lớn rồi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lập tức có chút chịu không được, đem quay đầu sang chỗ khác, Long Trần lại lắp bắp kinh hãi, cái này trên vết thương, lại vẫn lưu lại lấy kỳ dị khí tức, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Cho Long Trần xem qua miệng vết thương về sau, Khương Vũ Hà đem áo ngực kéo đi lên, không có chút nào cái gì không có ý tứ, tiếp tục nói. Ta lần kia tựu là bị người nào đó hãm hại, chúng cái kia ma âm câu dẫn, đần độn u mê tiến nhập một khu vực như vậy, không biết bị cái gì đó đâm thoáng một phát, kịch liệt đau nhức làm cho ta thanh tỉnh. May mắn vẫn chỉ là bên ngoài, ta liều mạng giết đi ra, từ đó về sau, ta tựu đã thành lập nên Đồ Long Hội. Khương Vũ Hà nói chuyện, con mắt nhìn xem Triệu Thanh Long, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, rất hiển nhiên, nàng trong miệng người nào đó, tựu là Triệu Thanh Long, đây cũng là giữa hai người ân oán tồn tại. Nguyên lai Khương Vũ Hà là ở Thanh Long Bang, sắp huyết minh cùng thiết huyết dòng binh đoàn về sau đến, lại tới đây tự nhiên bị người xa lánh, chỉ có điều sắp huyết minh cùng thiết huyết dòng binh đoàn, mặc dù cảm thấy Khương Vũ Hà là cái uy hiếp, nhưng là cũng không có hái lấy vật gì quá kích hành vi. Ngược lại là Triệu Thanh Long đủ âm trầm hiểm, lấn Khương Vũ Hà không biết cái kia chỗ hiểm địa, tính kế nàng, lại không nghĩ rằng Khương Vũ Hà còn sống trở lại rồi, lần này tử vừa vặn rất tốt, Triệu Thanh Long tính toán ra một cái tử địch. Sáp huyết minh cùng thiết huyết dòng binh đoàn, vốn cùng Triệu Thanh Long tựu không hợp, ngược lại là cam tâm tình nguyện đến một người kiềm chế Triệu Thanh Long, vì vậy Đồ Long Hội cứ như vậy sinh ra đời. Sự tình đã qua đã bao nhiêu năm, nhưng là Khương Vũ Hà nâng lên chuyện này, như trước lòng còn sợ hãi, mỗi khi hồi muốn, tự hận đến không được. Còn có cái này vừa nói, khá lắm, xem ra ta cái này thứ bảy phân viện viện trưởng không tốt lắm đương a. Long Trần không khỏi nhíu mày, chuyện này so với hắn trong tưởng tượng, càng thêm khó giải quyết. Há lại chỉ có từng đó không tốt đương, chỗ kia căn bản không cách nào tới gần, truyền thuyết chỗ đó mai táng hoang cổ cự thi, ô nhiễm đại mảnh thổ địa, liền thiên đạo pháp tắc đều bị cải biến. Có không muốn sống mạo hiểm giả tiến đến xem qua, nói thấy được thi khí ngưng tụ ra không gian cự động, theo cự trong động có thể chứng kiến ác ma thế giới, bất quá người nọ trốn sau khi trở về, lời nói đều chưa nói xong, tựu thất khiếu chảy ra màu đen huyết, lập tức tử vong. Từ đó về sau, tựu không ai dám hướng cái hướng kia đi, cứ việc cái chỗ kia, ma thú tối đa, kỳ chân vô số, lại không người nguyện ý đi mạo hiểm. Các ngươi thứ bảy phân viện di chỉ, tựu ở chỗ đó hạch tâm khu vực, các ngươi thư viện muốn ngươi làm thứ bảy phân viện viện trưởng. Bọn họ là không phải muốn lộng chết ngươi à? Khương Vũ Hà vẻ mặt cổ quái địa đạo, nói hưu nói vượn, không cho phép châm ngòi ly gián. Bạch Thi Thi cả giận nói, nữ nhân này vậy mà châm ngòi Long Trần cùng thư viện quan hệ. Không không không, người đã hiểu lầm, thứ bảy thư viện viện trưởng thân phận là tự chính mình cầu đến, cùng thư viện không quan hệ. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là đối với cái chỗ này càng phát ra mới tốt kỳ rồi, các ngươi theo giúp ta đi xem như thế nào. Long Trần có chút hưng phấn mà đạo, không có khả năng, bốn người chăm miệng một lời mà nói, đối với cái này sự kiện, bốn người bọn họ người vậy mà giữ vững độ cao nhất trí thái độ. Như vậy kinh sợ, Long Trần có chút khinh thường nói. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng lắc lắc đầu nói, đây không phải kinh sợ không kinh sợ vấn đề, mặc dù chúng ta đời này đều là đầu đao bên trên thẻ lưỡi ra liếm huyết tới, nhưng là biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi, đó là ngu xuẩn, chúng ta không làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù ngươi linh vương đan, phi thường mê người, nhưng là còn không đến mức lại để cho chúng ta liền mệnh đều không cần nữa. Hiển nhiên, bọn hắn đối với chỗ kia đều cực kỳ sợ hãi, linh vương đan cũng hấp dẫn không được bọn hắn, dù sao không có cái gì mệnh trọng yếu. Nếu như ngươi trước cho chúng ta linh vương đan, lại để cho chúng ta tiến giai linh phẩm, chuyện này ngược lại là có thể thương lượng. Triệu Thanh Long mở miệng nói, Long Trần nở nụ cười, người bản tính đánh cho không tệ, cũng phù hợp tình lý, nhưng là tự tính toán ta cho các ngươi linh vương đan, bởi vì vì các ngươi tại phàm phẩm dừng lại quá lâu, muốn tấn chức linh phẩm, tối thiểu cần 3-5 năm thời gian, ta có thể đợi không được. Cái kia như vậy đi, các ngươi theo giúp ta đi xem, nếu như gặp được nguy hiểm, các ngươi có quyền rời khỏi, tự tính toán không thành công, ta cũng có thể đưa cho các ngươi nửa miếng linh vương đan làm trả thù lao. Các ngươi bốn người, ta đưa cho hai người các ngươi miếng, hai người các ngươi hấp thu một miếng, mặc dù chưa hẳn có thể tấn chức linh phẩm, nhưng là tối thiểu có 2-3 thành cơ hội có thể thành công. Nếu như có thể tìm được thứ bảy phân viện di chỉ muốn nhìn thấy tự tính toán, ta sẽ đưa cho các ngươi mỗi người một khỏa nguyên vẹn linh vương đan. Mạng của các ngươi là mệnh, mạng của chúng ta cũng không phải cọng rơm cái rác, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta cũng sẽ không dùng sức mạnh, các ngươi cảm thấy như thế nào? Long Trần vừa nói như vậy, bốn người lập tức động tâm rồi, chỉ là cùng nhìn xem, có thể đạt được nửa miếng linh vương đan, hai người cùng phân, mặc dù dược lực hội tổn thất một ít, nhưng là đồng dạng phi thường khả quan. Hơn nữa Long Trần nói được cũng có đạo lý, bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ không biết rõ nguy hiểm còn ngốc núc ních sông đi lên. Long Trần nói như vậy, bọn hắn đều cảm thấy, tựa hồ có thể mạo hiểm thử một lần. Ngươi xác định sẽ không nuốt lời. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng do dự một chút nói. Hô, Long Trần vung tay lên, một cái hộp bay về phía hắn, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng thò tay tiếp được, phát hiện lại là một miếng linh vương đan. Long Trần đem trên mặt bàn linh vương đan giao cho Khương Vũ Hà, nhìn chung quanh thoáng một phát chúng nhân nói, ta Long Tam gia danh dự, tuyệt đối sẽ không so Hoa Vân Thương hội chênh lệch, cái này tính toán là các ngươi tiền đặt cọc, hai người một khỏa. Đương lấy được linh vương đan, Khương Vũ Hà cùng thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đều trở nên có chút kích động, Long Trần thủ bút, thật sự quá kinh người. Tốt, tiểu huynh đệ đã như vậy hùng hồn, tỷ tỷ sẽ tới một hồi liều mình cùng quân tử. Khương Vũ Hà khuôn mặt nghiêm túc mà nói, nàng chuẩn bị đánh cuộc một lần rồi. Gặp Khương Vũ Hà mở miệng, Tề Vũ ba người cũng đều gật đầu, cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không có gì tổn thất, hơn nữa bọn hắn có nhất định được quyền chủ động, chỉ cần cẩn thận điểm, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, bọn hắn cũng nhìn ra được, Long Trần là một cái phi thường có thủ đoạn người, hắn có lẽ so người khác càng quý trọng tính mạng. Chỉ có điều Triệu Thanh Long nhiều hơn một tưởng tượng, hắn tuyên bố trước, nếu như sự tình không thành, hắn không cùng Khương Vũ Hà cộng hưởng một miếng linh vương đan, hiển nhiên là sợ Khương Vũ Hà gian lận, không tin được nàng. Bởi như vậy, tự ước định tốt rồi, nếu như không có tìm được thứ bảy phân viện di chỉ, Triệu Thanh Lão Long cùng thiết huyết song binh đoàn đoàn trưởng cộng hưởng một miếng linh vương đan. Tại là chuyện này cứ như vậy định ra rồi, song phương đã đạt thành chung nhận thức, tại không có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống, bốn người hành động dẫn đường. Hết sức mang Long Trần bọn người tiến vào ở chỗ sâu trong. Bốn người đạt được linh vương đan, trong nội tâm vui mừng, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại không có thể ăn, vạn nhất vận khí tốt, bọn hắn đã tìm được di chỉ, mỗi người cũng có thể phân đến một miếng nguyên vẹn linh vương đan. Nguyên vẹn linh vương đan, có thể 100% địa lại để cho bọn hắn tiến giai linh phẩm, bọn hắn không đến cuối cùng một khắc, là sẽ không xé xác ăn. Chỉ bất quá bọn hắn không biết, cái này lưỡng viên thuốc, đều là Long Trần tự luyện chế, cố ý làm cựu. Lại để cho bọn hắn tưởng rằng lão vật, bất quá là mê hoặc người mà thôi. Vốn linh vương đan thuốc chủ yếu, chính là bách linh mẫu đan nhụy hoa, vật kia ngàn năm mở một lần hoa, chỉ có nhụy trong nội tâm nhỏ nhất một bộ phận có thể dùng. Hơn nữa linh vương đan, luyện chế thời điểm cực dễ dàng thất bại, cho nên làm cho linh vương đan nhất thẳng đều là có tiền mà không mua được bảo vật, rất ít có thể ở trên thị trường chứng kiến. Long Trần không có bách linh mẫu đan, nhưng là hắn có kiến mộc thần thụ, kiến mộc thần thụ đồng dạng vi thiên địa linh vật. Long Trần chắt lọc nó tinh hoa, cùng thần tu thủy tiên dung hợp, xứng dùng bất đồng phụ dược, đồng dạng luyện chế ra linh vương đan. Mặc dù chính giữa đã thất bại không biết bao nhiêu lần, nhưng là Long Trần có rất nhiều tài liệu, thất bại bao nhiêu lần đều không đau lòng, cuối cùng nhất luyện chế ra linh vương đan, hết thảy đều đáng giá rồi. Vốn Long Trần nghiên cứu linh vương đan, là vì nhiều lời ít tiền, dù sao lấy sau Long huyết các chiến sĩ trở về rồi, hắn phải nuôi một đại gia tử người, không có tiền là không được. Mà trước mắt Long Trần biết rõ đan dược bên trong, linh vương đan là nhất món lợi cách xù đan dược, nhưng lại cung không đủ cầu, cho nên bị hắn theo dõi. Chỉ có điều lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới nghiên cứu ra đến, tự phái lên công dụng, mấy miếng linh vương đan, thì có thể làm cho mấy cái tiên vương cường giả hỗ trợ bán mạng, cái này quá đáng giá rồi. Vì an toàn để đạt được mục đích, mọi người cùng nhau thương nghị thoáng một phát, cuối cùng nhất lựa chọn do thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng phụ trách dẫn đội. Bởi vì nơi này hắn tư lịch nhất lão, đối với một khu vực như vậy cũng so người khác hiểu rõ hơn. Ngay tại lúc đó, bọn hắn đều đem mình trợ thủ đắc lực cho mang lên rồi, Triệu Thanh Long phụ tá bị chặt chết rồi, chỉ dẫn theo một cái nửa bước tiên vương cường giả làm tùy tùng. Đại khái thương nghị một cái phương án về sau, nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Bạch Thi Thi cũng triệt để khôi phục, mọi người cùng tiến lên đường. Không thể không nói, rốt cuộc là địa đầu xa, đối với nơi này hết thảy địa hình rõ như lòng bàn tay. Bất quá coi như là bọn hắn một đường đi về phía trước, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, tránh khỏi không ít cường đại ma thú lãnh địa. Tại phiến khu vực này ở bên trong, có thể đánh thắng được ma thú, trên cơ bản đều bị chém giết, còn lại ma thú, trên cơ bản đều là đánh không lại, chỉ có thể xa xa địa trốn tránh. Có nhiều chỗ có thể phi hành, có nhiều chỗ tự cần kẹp lấy cái đuôi lặng lẽ thông qua, bởi vì không có truyền tống trận, lại cần phải cẩn thận đề phòng, một đường đi về phía trước ba ngày. Long Trần rõ ràng cảm thấy khác thường khí tức, mà Khương Vũ Hà bọn người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Phía trước tự muốn đi vào khu vực nguy hiểm rồi, ngoại trừ có khủng bố ma thú, còn có thụ yêu, hội lặng yên không một tiếng động địa muốn mạng người. Ta có thể sớm đã nói, nếu như kinh động đến khủng bố tồn tại, tánh mạng đã bị uy hiếp, chúng ta nhưng là sẽ trốn, đến lúc đó đừng nói chúng ta không để ý đạo nghĩa. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Đạo nghĩa, Long Trần nở nụ cười. Long Trần nụ cười này, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng mặt có chút nóng lên, nơi này là Ác Long vực, khắp nơi đều là huyết tinh giết chóc, ở đâu có cái gì đạo nghĩa đáng nói. Yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, không cần các ngươi lên, các ngươi chỉ để ý dẫn đường tựu là. Long Trần thản nhiên nói, mặc dù Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người cũng không có đi qua thứ bảy phân viện di chỉ, nhưng là bọn hắn biết rõ đại thể vị trí, phiến khu vực này quá lớn, nếu như không có bọn hắn, Long Trần không biết muốn phí bao nhiêu công phu mới có thể tìm được. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng gật gật đầu, đem binh khí cầm trong tay, hết sức chăm chú ở phía trước dẫn đường, không dám có chút chủ quan. Phía trước rừng rậm càng ngày càng sâu, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, trước khi trước mọi người đi, còn có chim bay trùng gọi, nhưng là đương tiến nhập phiến khu vực này, thanh âm biến mất, hết thảy yên tĩnh được có chút đáng sợ. Triệu Thanh Long bọn người, mặc dù là tiên vương cảnh cường giả, bình thường giết người không chớp mắt, nhưng là lúc này, lại nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, bốn phía nhìn quanh, cầm thật chặt binh khí. Phải biết rằng, nơi này chính là hung danh chiêu lấy hiểm ác chi địa, một cái gây chuyện không tốt, muốn chết. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng một bên đi về phía trước, một bên nhìn xem trong tay một cái trận bàn, đến xác định phương vị của mình, trong một khẩn trương trong hoàn cảnh, phương hướng cảm giác cũng trở nên mông lung, tại đây tựa hồ có nào đó lực lượng thần bí, tại áp chế mọi người thần thức, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên nói, tất cả mọi người thoáng một phát tử đình ở bước chân, nhìn về phía Long Trần. Long Trần lấy ra một thanh trường cung, dây cung khẽ động, một đạo lưu quang chạy như bay mà đi. Phốc, xa xa huyết quang vẩy ra, một cái giống như người lại như vượn, sau lưng mọc ra một đôi cánh quái vật, bị Long Trần một mũi tên bắn chết. Mọi người chạy tới xem xét, quái vật kia mọc ra vỏ cây đồng dạng lân phiến, vốn bám vào một cái phía sau đại thụ, căn bản nhìn không tới, bọn hắn không biết đạo long bụi là như thế nào phát hiện cái này đầu sinh linh. Quỷ Khốc Viên, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng biến sắc, hắn nhận ra cái này đầu quái vật, Quỷ Khốc Viên, cũng không phải là tiên giới sinh linh, không có chúng ghi lại, đây là Ác Long vực các cường giả cho chúng nó lấy danh tự. Chúng chiến lực cũng không cường đại, nhưng lại có một cái đáng sợ năng lực, tự là chúng hội phát ra quỷ khóc đồng dạng tiếng kêu, có thể mê hoặc người thần trí, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng bị chúng chiêu. Cái này Quỷ Khốc Viên, thì ăn thịt người não, nghe nói bị hắn mê hoặc về sau, hội mất đi chi giác, nó tự dùng hàm răng cắn khai người sọ não, trực tiếp hút tủy não, phi thường tàn nhẫn, hơn nữa chúng am hiểu ẩn nấp, rất khó bị phát giác. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người, căn bản không có phát hiện cái này đầu Quỷ Khốc Viên, hơn nữa, nó vị trí, chính là phía sau cây. Mọi người ánh mắt có thể đạt được, là nhìn không tới nó. Còn có ba con, Long Trần nói xong, lấy ra ba chi một mũi tên. Phốc phốc phốc, xa xa truyền đến ba tiếng nhẹ vang lên, mọi người qua đi xem xét, ba đầu Quỷ Khốc Viên toàn bộ bị mũi tên bắn thủng đầu lâu. Tốt rồi, uy hiếp giải trừ, chúng ta tiếp tục. Long Trần nói chuyện, đem trường cung thu, mà Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng bọn người, nhìn thấy Long Trần như thế quỷ thần khó lường tiễn thuật, đều trong lòng dùng mình, cái này tỉnh táo người trẻ tuổi. Thật sự mạnh đến nổi làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tại trong rừng rậm, cẩn thận đi về phía trước hơn một cái thời thần, trước mặt mọi người người đi đến dưới một cây đại thụ phương thời điểm, trên cây vô số dây leo lặng yên không một tiếng động mà đối với mọi người quấn quanh tới. Mọi người kinh hãi, cái kia dây leo như là quái mãng, trên người mang theo gai nhọn hoắt, tựa hồ còn có hàm răng, vô cùng dữ tợn. Phốc, Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng, một thương đâm vào xa xa trên một cây đại thụ, cái kia đại thụ bị xuyên thủng. Vậy mà chảy ra huyết đồng dạng chất lỏng. Tại hắn đâm thủng cái kia đại thụ lập tức, cái kia vô số dữ tợn dây leo, thoáng cái mềm nhũn ra, ai cũng không nghĩ ra, nhìn về phía trên cùng những dây leo này không hề quan hệ đại thụ, mới là thật hung. Mà đúng lúc này, Long Trần trường cung cũng nhắm ngay cái kia gốc đại thụ, chỉ có điều Long Trần tốc độ, so Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng tốc độ chậm một tia. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng nhìn xem Long Trần nói, ngươi quả thực tự là quái vật, rõ ràng có thể nhìn ra nó ngụy trang. Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng sở dĩ có thể tìm được nó bản thể, là vì có đối phó kinh nghiệm của nó, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua nó, vậy mà có thể trong nháy mắt phát hiện hắn bản thể, loại này cảm giác năng lực quá dọa người rồi. Long Trần mỉm cười, mọi người tiếp tục đi về phía trước, càng là về phía trước, mọi người càng phát ra địa cẩn thận. Thông qua Thiết Huyết Song Binh đoàn đoàn trưởng giảng thuật, nơi này có rất nhiều sinh linh, đều là không biết, rất có thể không phải tiên giới sinh linh. Chúng có được quỷ dị năng lực. Một cái gây chuyện không tốt, coi như là tiên vương cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận. Hơn nữa những sinh linh này, trên cơ bản không có giá trị gì, cho nên, bọn hắn chưa bao giờ tới nơi này mạo hiểm. Long Trần cũng đã kiểm tra những sinh linh này thi thể, sinh mệnh lực bình thường, ném tới đất đen ở bên trong, trên cơ bản không có phản ứng gì, hơn nữa trên người có chứa khí tức quỷ dị, đã không có tinh hạch, cũng không có nội đan, xác thực không có bất kỳ giá trị. Cẩn thận rồi, phía trước tựu là Ác Long Sơn Cốc, Ác Long Vực cũng là bởi vì này mà được gọi là xuyên qua Ác Long Cốc mới có thể đến tới ngươi nói địa phương. Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nói xong, cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một ít màu xanh nhạt nước, phân cho mọi người. Đem những nước này phun tại trên thân thể, có thể cùng tại đây khí tức dung làm một thể, chỉ cần không lộ ra sát ý, không dễ dàng bị sinh linh phát giác. Mọi người đem khí tức hoàn toàn phong bế, hơn nữa mặc vào ngụy trang quần áo, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí địa đi thẳng về phía trước. Đi tới, trước mắt cây cối biến mất, tầm mắt trở nên trống trải, phía trước là mênh mông khe rãnh, mọi người ghé vào một tảng đá lớn đằng sau, hướng tiền phương nhìn lại. Khá lắm, coi như là Long Trần to gan lớn mật, cũng không khỏi một hồi da đầu run lên, chỉ gặp trước phương sơn cốc, như là một đạo thiên hố ngăn tại trước mặt, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Tại trong sơn cốc, có hai cánh cự long tại qua lại xoay quanh, từ xa nhìn lại, cùng càng có một tòa cao sơn tại chậm rãi di động. Nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia căn bản không phải cái gì cao sơn, mà là một đầu cự long, đổi tư thế tại ngủ gật. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên mọi người chỗ thạch đầu, một hồi lay động, dọa mọi người nhảy dựng, vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự long, đang tại vách núi bên trên cọ ngứa, Long Trần bọn người chỗ vách núi, trong nháy mắt dạn nứt ra. Khá lắm, những cự long này chỉ sợ đều là tiên vương cấp tồn tại a, như thế nào một chút cũng cảm ứng không đến khí tức của bọn nó à. Từ Tử Hùng giật mình địa đạo, truyền thuyết tại đây ác long nhiều vô số kể, thậm chí khả năng vượt qua hàng tỷ, chúng không phát động công kích, căn bản cảm ứng không đến khí tức của bọn nó. Nhưng là một khi phát động công kích, sẽ khiến toàn bộ ác long cốc bạo loạn, cho nên lại tới đây, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Sáp Huyết Minh Minh chủ mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, nhìn xem phía trước từng tòa giống như cao sơn bình thường thân ảnh, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tại đây địa chất đặc thù, chúng nằm dạp trên mặt đất, là ở hấp thu tại đây lực lượng nào đó đến tu hành. Nếu như ta đoán không sai, chúng là không sẽ rời đi cái này phiến sơn cốc, một khi thoát ly sơn cốc, lực lượng của bọn nó hội đại lượng tiết ra ngoài. Cho nên, chúng có đặc thù lực lượng, tại không phải trạng thái chiến đấu, có thể đem chính mình tiêu hao xuống đến thấp nhất, cho nên, chúng ta mới cảm ứng không đến khí tức của bọn nó. Long Trần nhìn xem cái kia tất cả giống như tiến vào ngủ đông ngủ trạng thái cự long đạo. Những long này, cơ bản đều là địa hành long, thuộc về trong long tộc hạ các loại chủng tộc, trí tuệ cũng không cao. Bất quá, thấy bọn nó hình thể, tại đây tiên vương cấp cự long, cũng có ngàn vạn, nếu như kinh động đến chúng, bọn hắn những người này, chỉ sợ rất khó mạng sống. Đi thôi, lúc này đây Long Trần dẫn đầu đi về phía trước, một đoàn người kinh hồn táng đảm địa hướng phía thâm cốc đi đến, bởi vì vì bọn hắn thân thể phi thường nhỏ, lại có thể che giấu khí tức, trên đường đi đi hữu kinh vô hiểm. Chỉ có điều tất cả mọi người tinh thần đô căng cứng, ngoại trừ Long Trần thần sắc như thường bên ngoài, những người khác cảm giác tóc gáy đều dựng thẳng đi lên, sợ kinh động đến tại đây cự long. Có đôi khi, có hai cánh cự long từ không trung bay qua, mọi người vội vàng trốn, chờ hết thảy an tĩnh, mới dám tiếp tục ra đi. Những hai cánh kia cự long, chỉ có tại bay lên không trung thời điểm, mới có thể bộc phát ra chúng long uy, chúng qua lại lượn vòng, tìm được nơi thích hợp về sau, tự hướng chỗ đó một nằm sấp, sau đó khí tức chậm rãi thu liếm, tiến vào ngủ đông ngủ trạng thái. Mọi người quan sát trong chốc lát về sau, được ra kết luận, những cự long này xác thực như long bụi theo như lời, tại hấp thu dưới mặt đất nào đó lực lượng thần bí tu hành. Tại một chỗ dừng lại lâu rồi, tựa hồ dưới mặt đất lực lượng biến thiếu đi, chúng sẽ đổi cái địa phương. Toàn bộ ác long cốc, cự long thiên thiên vạn vạn, vô cùng vô tận, nhưng là chúng lại có thể hòa bình ở chung, không có phân tranh, làm cho người cảm thấy quỷ dị. Lão đại, mọi người chính đi về phía trước lấy, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc một tiếng thét kinh hãi, hắn lúc đó, đem mọi người lại càng hoảng sợ, ở cái địa phương này kêu to, cùng muốn chết có cái gì khác nhau. May mắn, Bạch Tiểu Nhạc kêu sợ hãi, cũng không có khiến cho đám cự long chú ý, mọi người lúc này mới yên lòng lại, Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng bọn người nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc. Bộ dáng kia hận không thể đem tiểu tử này cho bóp chết, thằng này quả thực là heo đồng đội. Bạch Tiểu Nhạc cũng tự biết đối lý, vội vàng chỉ vào một cái phương hướng, mọi người theo cái hướng kia nhìn lại, không khỏi nguyên một đám tim đập thình thịch. Đó là bốn quả tiểu sơn bình thường quả trứng khổng lồ, thượng diện hiện ra nham thạch đường vân, nếu như là một mình một quả, rất dễ dàng bị cho rằng là nham thạch. Bốn quả trứng khổng lồ ở bên trong, truyền đến trận trận tánh mạng chấn động, xem ra, cái này bốn trái trứng dùng không được bao lâu. Muốn ấp trứng rồi. Khó trách Bạch Tiểu Nhạc hội kêu sợ hãi, mặc dù không biết đó là cái gì long trứng, nhưng là sắp ấp trứng cự long thú con, là dễ dàng nhất bị thuần hóa, ngẫm lại nếu như một người, có một chỉ tiên vương cấp cự long làm sủng vật tọa kỵ, cái kia là bực nào uy phong. Nhất mọi người tâm động chính là, cái kia 4 khỏa quả trứng khổng lồ, tự như vậy để đặt tại đâu đó, phụ cận cũng không có cự long trông coi, hiển nhiên tại đây ác long tựa hồ rất hòa hài, cũng không lẫn nhau tranh đấu. Ông, ngay tại Long Trần bọn người chuẩn bị qua đi trộm trứng rồng thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ theo mọi người đỉnh đầu bay qua, mọi người vội vàng trốn. Một đầu cự long bay tới, dĩ nhiên cũng làm ở đằng kia 4 khỏa cự đan phụ cận tìm cái địa phương nằm xuống, đầu lâu khoảng cách quả trứng khổng lồ, bất quá vài dặm. Chứng kiến cái này đầu cự long tới, tức giận đến Bạch Tiểu Nhạc muốn chửi ầm lên, chỗ kia quá mức trống trải, không có ẩn nấp địa phương, nếu như đi trộm trứng, rất dễ dàng bị nó phát hiện. Được rồi, lúc trở lại nghiên cứu, Long Trần bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn trộm trứng, nhưng là hiện tại điều kiện không cho phép. Nhìn thấy những quả trứng khổng lồ kia, ác long vực các cường giả cũng đều đỏ mắt, trứng rồng A, đây chính là vật báu vô giá. Long Trần, ta cảm thấy chúng ta có tất yếu bàn lại đàm. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng do dự một chút, cắn răng đạo. Long Trần đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại mà nói, không có cái kia tất yếu. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng biến sắc, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Long Trần tiếp tục nói. Những thứ kia, đều là vật vô chủ, ai lấy được tổ tính toán ai, ta hiện tại đã biết rõ đại khái phương hướng rồi, nếu như các ngươi cảm thấy trước mắt bảo vật rất mê người, có thể đình chỉ tiếp tục hợp tác. Dù sao một nửa trả thù lao đã chỉ đưa cho các ngươi. Các người có thể lựa chọn ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, cũng có thể lựa chọn tiếp tục cùng chúng ta đi về phía trước. Long Trần người nào, chứng kiến ánh mắt của hắn, đã biết rõ hắn muốn cái gì, rất hiển nhiên, nếu như vừa rồi Long Trần lấy được trứng rồng, trong lòng của hắn khẳng định khó chịu, hắn muốn đảm điều kiện, về sau đạt được bảo vật, mọi người như thế nào đi phân phối. Mà Long Trần trực tiếp từ chối, thông qua trên đường đi rất hiểu rõ, Long Trần đã